Thứ Tử Quy Lai, chương 56, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 056 ám sát trên đường Mạt Nhi tiểu thư đâu? Mạt Nhi tiểu thư đâu rồi? Cảnh Giật ngây ngẩn, dường như vẫn chưa hiểu gì hết. Trước giờ chưa từng có ai tên là Ninh Mạt Nhi cả. Ninh Mạt Nhi chính là ta chính là Ninh Mạt Nhi. Giờ thì ngươi đã hiểu rồi đấy. Ninh Mạt đứng lên, mong Cảnh huynh đừng nói với ai chuyện ta là nam nhân, nếu không, ta sẽ gặp phiền toái lớn. Ninh Mạt cảm tạ Cảnh huynh trước, rồi hắn còn ôm quyền cảm ơn cậu thật. Nom Cảnh Giật vẫn như sắp khóc đến nơi, cũng không nói gì cả. Ninh Uyên thử đặt mình vào vị trí của cậu để nghĩ một chút, hiểu là giờ nên để cậu ở một mình thì hơn. Vậy nên y bảo Ninh Mạt trở về, rồi sắp xếp của Cảnh Giật ngủ lại ở sương phòng của mình. Nhìn vẻ thất thần hoảng hốt kia của cậu, nghĩ đêm nay cậu khó mà ngủ ngon được nên y lại đốt thêm hương an thần, rồi mới đóng cửa ra ngoài. Lúc xong việc thì đã nửa đêm. Bữa tiệc ngoài tiền viện đã kết thúc từ lâu, rời khỏi Đông Sương, Thẩm thị không về dự tiệc nữa mà sầm mặt đi thẳng về Thọ An đường. Nhóm nha hoàn biết có chuyện như vậy xảy ra ở Thọ Lễ, chắc chắn lão phu nhân sẽ không vui nên cũng nơm nớp lo sợ. Lão phu nhân có thể bực bội mà không quan tâm đến khách mời, nhưng Ninh Như Hải thân làm gia chủ thì không. Vậy nên gã vẫn về Thọ Yến, chờ đến khi kết thúc rồi tiễn tất cả khách nhân về. Nhưng nhìn ánh mắt của những khách nhân kia khi rời đi thì tâm trạng của gã cũng không thể tốt được. Gã biết họ đang nghĩ gì, nữ nhi bất ngờ trở thành hoàng tử Trắc Phi sau một buổi thọ yến, e là dù gã đã nói phủ đầu thì vẫn chẳng mấy ai tin là gã không can hệ gì đến chuyện này cả. Hơn nữa Liễu thị lại tỏ ra đắc ý như thế, càng làm cho người ta nghĩ là Ninh gia vì muốn trèo vào hoàng thất mà để cho nữ nhi nhà mình chủ động bám dính lên tứ hoàng tử. Một gia tộc cam tâm để nữ quyến của mình làm chuyện đó chỉ hòng mưu cầu lợi lộc, thật đúng là không biết xấu hổ mà. Nhưng Ninh Như Hải không chỉ buồn bực mà còn loáng thoáng thấy khó hiểu nữa. Không hiểu sao mà, rõ ràng chuyện này nhìn qua thì chẳng liên quan gì đến Ninh Uyên, nhưng gã cứ cảm thấy, nhất định là y có mó tay vào chuyện này. Đây không phải là lần đầu tiên gã có cảm giác này. Từ ngày nhi tử thứ ba của mình đột nhiên nhảy ra trước mặt gã một năm trước, gã vẫn không nhìn thấu được trong đầu thiếu niên 14 tuổi này đang nghĩ gì. Bình thường y luôn im lặng không lên tiếng, nhưng thực tế thì chẳng sợ uy nghiêm của kẻ làm cha như gã chút nào. Thậm chí mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong phủ nửa năm qua cũng đều ít nhiều dính dáng đến y, lại thêm thứ võ công kỳ lạ y có nữa. Tất cả những điều đó gộp lại làm Ninh Như Hải thấy Ninh Uyên rất là tà môn, đến nỗi trong một số trường hợp gã còn rất tự nhiên mà tránh đối diện với y nữa. Nếu người ta biết kẻ làm cha lại sợ hãi con trai của chính mình, thì đúng là trò hề cho thiên hạ. Ninh Như Hải bước đến đường mòn trong hậu viện, đầu óc loạn hết cả lên. Thám hoa lang văn võ song toàn của nhiều năm trước giờ cũng bị năm tháng mài mòn và chuyện nhà quấy nhiễu tới độ không biết nên làm sao cho phải. Đột nhiên gã dừng bước nhìn cửa viện nhỏ bé cách đó không xa. Bảng hiệu khắc ba chữ Tương Liên Viện, trên đó lâu rồi không được tu sửa, trông cực kỳ rách nát, thậm chí còn tồn một lớp bụi. Tường viện nom cũng rất cũ kỹ, nhìn thế nào cũng thấy đây là chỗ bỏ hoang, khó mà ngờ được. Trong đây vẫn có người ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa viện không khóa chặt nhưng Ninh Như Hải không bước vào mà đứng ngoài cửa, xuyên qua khe hở để nhìn vào trong. Đã muộn thế này mà Đường thị vẫn chưa ngủ, còn đang ngồi trước cửa phòng ngủ với một nha hoàn khác trong đèn thêu gì đó. Bà ăn mặc rất giản dị, vừa nói vừa cười với nha hoàn kia, nom đến là vui vẻ. Cõi lòng Ninh Như Hải như bị cái gì đâm một cái, cảm thấy nụ cười kia của bà cực kỳ chói mắt, tức giận phất áo bỏ đi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sự kiện xảy ra trong thọ yến của lão phu nhân Ninh Phủ đã trở thành chuyện được bàn luận nhiều nhất ở Giang Châu. Lý do không phải là vì có nhiều quan to quý nhân đến đó, thậm chí có cả người hoàng gia. Mà là, một nữ nhi trong Ninh Phủ một đêm trở thành trắc phi của tứ hoàng tử. Vì có rất nhiều khách khứa tận mắt chứng kiến vở kịch đó, nên chuyện truyền ra cũng tam sao thất bản. Có người nói Tư Không Húc vừa ý với nhan sắc con gái nhà người ta, đang cưỡng bức thì bị bắt gian tại trận, bất đắc dĩ phải cưới nàng về. Có người lại nói người Ninh Phủ đã sắp xếp chuyện này, để nữ nhi của mình chủ động trèo lên giường tứ điện hạ, buộc người ta phải cưới mình, rồi từ đó được hưởng ké hoàng ân. Có người lại nói nữ nhân Ninh Phủ kia vốn quen thói phóng đãng, đã gian díu với tứ hoàng tử từ lâu, nhưng bất mãn vì mãi mà tứ hoàng tử không đề cập đến chuyện hôn sự nên quyết định gạo nấu thành cơm, bày hết mọi chuyện cho mọi người thấy luôn. Dù bên ngoài có nói thế nào thì vì danh dự của mình Tư Không Húc phải đưa sính lễ đến Ninh Phủ thật. Hình như sau khi về kinh, Chiêu Nghi quận chúa có nói gì đó với hoàng đế và hoàng hậu. Hoàng đế vốn chẳng coi Tư Không Húc ra gì, liền ném chuyện này cho Hoàng hậu giải quyết. Hoàng hậu lại rất chăm chỉ, ra một thánh chỉ tứ hôn, dù sao cũng là hoàng tử đón dâu, có là Trắc Phi đi nữa thì cũng phải danh chính ngôn thuận chút chứ. Ngày thánh chỉ được đưa đến Ninh Phủ, Liễu Thị mừng đến phát điên. Tuy ả ham mê hư vinh, nhưng dẫu sao vẫn là một phụ nhân trốn khuê phòng, da mặt chưa dày đến độ có thể thản nhiên trước miệng lưỡi thiện hạ. Ngoài kia xì xào nói thế, ả ngồi trong đây cũng không vui. Nhưng giờ thì khác rồi, có thánh chỉ của hoàng hậu, hôn lễ này đã là chuyện danh chính ngôn thuận. Đám điêu dân kia thích nói gì thì cứ nói đi, chắc chắn ả đã trở thành hoàng thân quốc thích rồi. So với phản ứng của Liễu Thị thì phản ứng của Tư Không Húc lại như trời với đất vậy. Vốn Tư Không Húc còn đang thầm nhủ là, dù gì thì gã cũng là hoàng tử, mà hôn sự của hoàng tử buộc phải có hoàng thượng quyết định. Cỡ như Ninh Bình Nhi thì lấy gì mà đòi trèo lên ghế Trắc Phi của hoàng tử. Lúc đó vì bị tình thế ép buộc nên gã không thể không đồng ý, nhưng gã cũng nghĩ là hoàng thượng sẽ không đồng ý với hôn lễ này. Không có thánh chỉ của hoàng đế, gã có thể ngang nhiên bỏ qua hôn sự này mà không sợ gì cả. Đương nhiên, vì giữ thể diện nên gã vẫn sẽ rước Ninh Bình Nhi về phủ, nhưng nàng ta sẽ chỉ được làm thị thiếp thôi. Mà làm một thị thiếp danh không chính ngôn không thuận biến mất thì cực kỳ đơn giản. Nhưng Tư Không Húc không ngờ rằng người hạ chỉ không phải là hoàng đế, mà là hoàng hậu. Mà cái thánh chỉ này có khác nào tứ hôn đâu. Với đạo thánh chỉ này, không chỉ địa vị của Ninh Bình Nhi đã được xác định mà gã còn không thể làm gì nàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hôn sự mà đích mẫu đã đồng ý đấy, nếu gã phạm sai lầm gì thì cứ chờ bị người thiên hạ phỉ nhổ đi. Xét đánh giữa trời xanh, Tư Không Húc không ngờ mọi sự lại thành ra như vậy. Thực ra, với trí thông minh của gã thì phần nào trong gã cũng đoán ra được kết cục này rồi. Chỉ là gã tránh không nghĩ đến thôi. Hoàng hậu là mẹ đẻ của Tư Không Việt, nếu Tư Không Việt muốn làm khó Tư Không Húc thì chỉ cần gửi cho bà một phong thư là được. Dù sao tứ hoàng tử là gã cũng không được hoàng thượng thích, hoàng hậu muốn tứ hôn cho gã thì có khó khăn gì. Hơn nữa, nếu Trắc Phi của Tư Không Húc có xuất thân không cao thì địa vị sau này của gã cũng bị ảnh hưởng. Mà gã còn chưa lập chính thê đã có Trắc Phi trước rồi, đến khi gã muốn cưới chính thê thì hầu hết tiểu thư nhà có danh vọng một chút đều sẽ không chịu nổi chuyện này. Vì thế chính thê của gã hẳn cũng xuất thân từ gia tộc nhỏ chẳng hề có tiếng nói. Tương lai của một hoàng tử không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của chính bản thân hắn, mà còn đồng điệu với thế lực của nhà vợ hắn nữa. Tư Không Húc đã mất nhà ngoại, nếu nhà vợ lại không thể giúp gì được cho gã thì đời này của gã đã xong rồi, có khi nghiệp lớn còn khó thành, chứ nói chi là tranh ghế đế vương. Vậy nên, đạo ý chỉ này của hoàng hậu không chỉ giúp cho Ninh Bình Nhi đáp ứng lời thỉnh cầu của Tư Không Việt mà còn đường đường chính chính gạt bỏ trở ngại trên đường lên ngôi vua của con trai mình nữa. Có khi dưới góc nhìn của hoàng hậu, bà còn phải cảm ơn Ninh Bình Nhi nữa kìa. Thánh chỉ đưa tới Giang Châu đồng nghĩa với mọi sự đã định. Sau khi biết chuyện này, tuy người ngoài vẫn không ngừng bàn tán, nhưng vẫn biết làm vài thủ tục bắt buộc dâng lễ lớn đến chúc mừng Ninh Phủ. Liễu Thị Đường Hoàng ngồi ghế chủ vị đón khách, đeo vòng vàng nhẫn bạc ra vẻ như đương gia chủ mẫu. Ai bảo con gái của ả sắp gả cho hoàng tử rồi cơ. Liên tiếp nhiều ngày sau đó, Ninh Phủ còn náo nhiệt hơn hồi làm thọ lễ cho Thẩm Thị nhiều. Khắp nơi răng đèn kết hoa, làm như sắp tới thực sự là chuyện vui lắm vậy, vì trên thánh chỉ đã viết rõ ràng hôn sự này không nên để chậm trễ, tốt nhất là giữa tháng này làm luôn. Nhưng vì gần đây Thái Hậu bị ốm nhẹ, nên Hoàng đế và Hoàng hậu không thể tới được, chỉ để Lão Công Công Tuyên chỉ mang gần 1.800 lượng hoàng kim đến làm hạ lễ. Đó là số tiền lớn, nhưng so với một đám cưới hoàng gia thì lại chẳng là gì. Huống gì hoàng đế và hoàng hậu lại không đến, làm Tư Không Húc không có ai để bái trong lễ thành thân. Tất cả đều chỉ ra rằng hoàng gia chẳng hề quan tâm đến hôn sự này đâu. Xui ra, không bận tâm đến hôn sự cộng với lời bàn tán bên ngoài, làm tổng thể hôn lễ này chẳng hề vui vẻ. Ninh Như Hải và Thẩm Thị đều đóng cửa không tiếp khách, chỉ có mình Liễu Thị chuẩn bị cho sự kiện này, cực kỳ hừng hực đầy khí thế. Nhưng mà ngay khi toàn bộ Giang Châu đều đổ dồn mắt vào hôn sự oái oăm nọ thì ở nơi hang cùng ngõ hẻm. Một tin đồn khác lạ từ từ lan ra. Này, các ngươi đã nghe tin gì chưa? Tiểu thư Ninh Phủ sắp gả cho tứ hoàng tử ấy, thực ra còn có nhân tình khác ở ngoài nữa kìa. Trong tiểu lâu, một nhóm người trụng đầu bàn tán. Không thể nào, có người tỏ ra không thể tin nổi. Sao lại thế được, đã thế mà còn quấn lấy tứ điện hạ à, cô tiểu thư này không muốn sống nữa chắc. Thì vì vinh hoa phú quý cả thôi. Một người nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nghe đồn từ trước là, nàng ta nhân lúc Tứ Điện Hạ nghỉ ngơi để lén bò lên giường hắn, rồi lại làm ầm lên cho tất cả đều biết, vậy thì Tứ Điện Hạ buộc phải cưới nàng rồi. Một nữ nhân lẳng lơ như vậy mà có tình nhân trước ở ngoài thì ta cũng chẳng lạ gì đâu. Nhưng, người nọ vẫn chưa tin. Nếu thật thì, lỡ tiểu thư kia không còn Hoàn Bích nữa thì đến đêm động phòng Tứ Điện Hạ vẫn sẽ biết mà. Biết rồi thì đời nào hắn chịu để yên. Không để yên thì sao, chẳng lẽ lại công bố cho cả thiên hạ biết à, nếu vợ ngươi có người khác bên ngoài, ngươi sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng hay lu loa lên rằng ngươi đang đội nón xanh. Đối phương cười một tiếng, dạo này ai cũng đang bàn tán chuyện đó, chờ xem Ninh Phủ sẽ đẹp mặt thế nào. Tứ Điện Hạ cũng xui thật đấy, cưới phải một chắc phi dâm loạn như vậy về nhà, có khi sinh con rồi cũng không biết có phải con mình không đâu. Rồi cả bàn cười phá lên. Lúc này, ở bàn gần cửa cách đó không xa, hai người trông rất bình thường để lại vài đồng trên bàn rồi đứng dậy rời đi. Ra khỏi tiểu lâu rồi, Ninh Nguyên hài lòng nói với người đứng cạnh mình Chu Thạch. Ngươi làm tốt lắm, cái gọi là, lời đồn, chính là, ngươi thả đi một con mèo nhỏ, vài ngày sau nó sẽ biến thành một con hổ. Theo lời thiếu gia dặn ta đã tìm vài tên ăn mày. Đám ăn mày thường tụ tập một chỗ, chỉ cần họ nói với nhau thì sớm muộn gì chuyện đó cũng lan ra. Có khi hơn nửa cái Giang Châu này đều đang nhìn chằm chằm vào hôn lễ của Bình Nhi tiểu thư và Tứ Điện Hạ cũng nên. Chu Thạch vâng lời đáp, chính là như vậy, Ninh Nguyên gật đầu, chờ mấy ngày nữa thì ngươi tìm cách truyền tin, Ninh Bình Nhi đang mang thai con của Lỗ Bình, đến tai người Ôn Thúc hầu phủ đi, không cần nói quá rõ, nói mập mờ là được đủ để người khác đoán được nhưng cũng đủ để họ không nghi ngờ. Ôn Thúc hầu vẫn đang ỷ vào Nguyệt Tần đang được sủng ái, hẳn là chẳng để tư không hốc vào mắt đâu. Giờ Lỗ Bình đã tuyệt hậu rồi, đứa bé trong bụng Ninh Bình Nhi chính là tôn tử duy nhất của hắn, vỡ lở ra rồi. Thì ai cũng đẹp mặt, đang mỉm cười nói chuyện đột nhiên Ninh Nguyên nghe thấy. Tiếng xé gió bất thường vụt qua tai, kinh nghiệm bị ám sát đời trước làm y phản ứng ngay lập tức. Y không kịp nói gì, chỉ túm lấy Chu Thạch nằm dạp xuống đất. Dường như ngay sau đó, một mũi tên đâm thẳng xuống chỗ y vừa đứng cắm phập vào đất, đuôi tên còn rung rung liên tục. Rõ ràng là nếu vừa nãy y chậm tay hơn chút thì đã bị mũi tên này xuyên thủng người rồi. Thiếu gia, thấy rõ mũi tên nọ Chu Thạch sợ đến mặt mũi trắng bệch. Có kẻ muốn gờ yêu ta ết ta, ý nghĩ đó bật ra khỏi đầu Ninh Nguyên, tình thế không cho phép y chần chừ thêm nữa. Y đẩy Chu Thạch ra, để hai người lăn về hai hướng, rồi ba mũi tên khác lại liên tiếp cắm xuống nơi họ vừa nằm. Gờ yêu ta ết người rồi, đây là đường cách có rất nhiều người qua lại. Tự dưng thấy bọn Ninh Nguyên nằm sụp xuống, đám đông đang không hiểu gì thì lại thấy mấy mũi tên cắm trên đất hốt hoảng hô ầm lên, bỏ chạy tứ tán. Cả con đường rộn ràng vui vẻ nhất thời loạn hết cả lên. Ninh Nguyên đã trải qua mấy lần ám sát ở kiếp trước nên dễ dàng nhận ra được kẻ ám sát lần này là chuyên nghiệp. Gã cố ý ra tay ở nơi đông người dù thành công hay không thì gã đều có thể lần theo dòng người hốt hoảng bỏ chạy để rời đi sau khi xong việc. Chu Thạch ngươi cách xa ta một chút, kẻ lần này nhất định là nhắm vào ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận định rõ tình thế rồi, Ninh Nguyên bình tĩnh rút dao găm phòng thân luôn dắt bên hông ra cảnh giác quan sát bốn phía. Chu Thạch không phải là kẻ ngu chung. Hắn biết khả năng của Ninh Nguyên, cũng biết là mình ở lại có khi lại thành trói buộc của y, liền lùi về vệ đường. Nhưng hắn vẫn nhìn y chằm chằm, sẵn sàng hỗ trợ bất kể khi nào có biến. Ninh Nguyên cẩn thận nhìn đám người chạy ngang qua mình, đầu óc nhanh chóng sàng lọc ai sẽ cần dùng thủ đoạn ám sát này để hại y chứ. Hiện giờ kẻ thù của y chỉ có hai loại, nhưng khả năng là Tư Không Hốc làm có vẻ thấp giờ hẳn là gã còn bận đối phó với Ninh Bình Nhi, mà gã còn chưa tra được. Người chống lưng, cho y nữa, nên chắc là không dám hành động đâu. Vậy thì, chỉ còn Liễu Thị, chúng thật sự là chó cùng rứt dậu à, để giải quyết y mà chấp nhận liều lĩnh giao dịch với người trong giang hồ. Đang nghĩ ngợi, Ninh Nguyên chợt cảm thấy, có một nam tử cao lớn đang chen trong đám người để đi thẳng về phía mình. Người nọ ăn mặc rất bình thường, trên đầu còn đội mũ che hơn nửa khuôn mặt. Lòng cảnh giác của y lập tức dương cao, y làm như không thấy người kia chờ hắn đến gần hơn chút có vẻ như định ra tay thì y chợt rút chùy thủ ra, không chút nghĩ ngợi đâm thẳng vào tim hắn. Rõ ràng là người nọ không ngờ y lại ngoan độc như vậy, vừa ra tay một cái là đòn lấy mạng luôn. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, chỉ ngẩn ra một giây rồi nghiêng mạnh đi để tránh. Nhưng vẫn, xoạt, một tiếng vạt áo trước của hắn bị rạch đứt. Sao Ninh Nguyên có thể để hắn tránh được? Theo kinh nghiệm của y thì, giữa y và thích khách nhất định phải có một người chết thì người kia mới sống được. Vậy nên dao găm trong tay y thuận thế quét ngang, nhắm thẳng vào yết hầu hắn. Đúng lúc này, y nghe thấy, Tiếng cười khẽ của người nọ, lại còn cười được hả? Y không hiểu đối phương đang nghĩ gì, nhưng động tác trong tay không hề chậm lại. Khi dao găm sắp đâm thủng cổ họng hắn, hắn mới từ tốn giơ tay lên, khẽ điểm vào một nơi ở cổ tay y, toàn thân Ninh Nguyên run lên, cảm thấy cổ tay mình hoàn toàn cứng đờ. Năm ngón tay cứng ngắc khẽ thả lỏng ra con dao. Đinh, một tiếng rơi xuống đất, nguy rồi, y mới kịp nghĩ như vậy thì người nọ đã thuận thế bắt được cổ tay y, xoay một cái ấn y vào lòng mình. Lực tay của hắn rất mạnh, y chưa kịp giãy giụa thì cả người đã bị lật ngược lại, dựa lưng vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hắn bắt chéo hai tay y tóm sau lưng, tay còn lại thì chèn ngang họng y, hoàn toàn kiểm soát. Thiếu gia, Chu Thạch sợ hãi quá đỗi, sắp sửa nhào lên thì bị Ninh Nguyên quát. Đừng đến đây, Chu Thạch tức khắc dừng lại, khó hiểu nhìn y, dường như không hiểu sao y lại không cho hắn đi cứu mình. Không phải là Ninh Nguyên không muốn Chu Thạch cứu mình, mà thực ra trong lòng y, sự căng thẳng đang dần dần chuyển sang. Kỳ quái, vì y cảm giác được, lực tay đang giữ lấy y của người này không hề mạnh bạo, mà lại rất nhu hòa, ở mức để y không tránh thoát được nhưng cũng không làm đau y, hơn nữa kiểu sức mạnh này cũng làm y thấy rất quen thuộc cộng với tiếng cười vừa nãy nữa. Vậy nên y nghiêng đầu sang, ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú giờ đã rõ nét sau tấm màn che của Hồ Diên Nguyên Thần sau lưng mình. Còn không mau buông ra, nụ cười trên mặt Hồ Diên Nguyên Thần vẫn chưa biến mất. Thấy Ninh Nguyên hơi giận, hắn đành buông tay ra, nói. Ta đã bảo ngươi từ trước rồi mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nào ngươi ra tay cũng để lại tử huyệt ở cổ tay, nếu ta thực sự là thích khách thì giờ ngươi đã mất mạng rồi. Ninh Nguyên chỉnh lại quần áo, nhặt dao găm lên dắt lại bên hông, nom cực kỳ khó chịu. Ngươi đang chơi ta đấy à, bày trận ám sát này ra giữa đường để kiểm nghiệm thân thủ của ta. Chấm, không, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, lắc đầu. Ngươi đi theo ta trước đã, nếu không, quan binh sắp đến rồi. Dứt lời, hắn xoay người đi về hướng khác. Ninh Nguyên không hiểu Hồ Diên Nguyên Thần đang làm trò gì, nhưng y biết hắn sẽ không hại y, nên vẫn kéo Chu Thạch đuổi theo hắn. Cả con đường vốn náo nhiệt vui vẻ, nhưng giờ đám đông đã hốt hoảng chạy hết nên vắng vẻ hơn nhiều. Vậy nên dù Hồ Diên Nguyên Thần đi nhanh thì Ninh Nguyên đuổi theo cũng không mất sức lắm. Bọn họ đi thẳng đến một quán trà ở cuối đường. Phần lớn khách trong quán đều đang tụ tập ngoài cửa hóng chuyện vui nên không ai chú ý đến bọn họ. Hồ Diên Nguyên Thần dẫn họ đến nhã gian ở tầng 3, vừa đẩy cửa ra đã thấy. Một thanh niên nhảy từ cửa sổ vào, tay còn vác theo một nam nhân đã bất tỉnh. Thiếu chủ, kẻ này chạy nhanh quá, nếu nửa đường ta không thổi tên trúng chân gã thì còn lâu mới đuổi kịp được. Thanh niên nọ thở hào hển, ném nam nhân kia xuống đất rồi yên lặng đứng một bên, không nói gì nữa. Đây là hộ vệ của ta, Diêm Phi. Hồ Diên Nguyên Thần giới thiệu ngắn gọn, rồi nhìn người dưới đất. Chỉ có mình tên này thôi à, không có đồng bọn. Kẻ này nằm trong danh sách truy nã của quan phủ đã lâu, trước giờ luôn hành động một mình, không có đồng đảng. Diêm Phi nói, lục soát người gã thì ra thế này, rồi bày ra một nỏ sắt rất tinh xảo và vài mũi tên. Nhìn thấy chúng, Ninh Nguyên nhận ra ngay. Đây là kẻ bắn tên vào ta. Chẳng lẽ có người muốn gờ yêu ta ết ta thật? Đừng bảo đến giờ ngươi vẫn nghĩ là ta bày ra màn kia để khảo nghiệm năng lực của ngươi nhé. Hồ Diên Nguyên Thần thoáng trợn mắt. Ta sẽ không chơi đùa với tính mạng người khác bằng lý do ất ơ đó đâu. Ninh Nguyên cũng hiểu nếu thực sự có thích khách thì chắc chắn là có người muốn lấy mạng y thật rồi. Còn Hồ Diên Nguyên Thần, chỉ là bắt được thích khách thay y, rồi cứu y mà thôi. 057, hôn lễ xui xẻo, ta đã cẩn thận lắm rồi, không ngờ vẫn không ngăn được đợt bắn tên đầu tiên. May là ngươi phản ứng nhanh nhẹn, không thì đã bị thương mất rồi. Hồ Diên Nguyên Thần hơi hổ thẹn, Ninh Nguyên nghe được ý chính, ngươi đã biết trước là có kẻ muốn gờ yêu ta ết ta. Chấm, chỉ vô tình nghe được thôi, nghĩ một lúc hắn nói thẳng, thích khách lần này do thứ huynh và thứ muội của ngươi phái tới. Lời hắn nói vừa khéo chứng thực suy đoán của y. Y cũng không ngạc nhiên, vì lực chú ý của y bây giờ đang nằm ở việc khác. Vậy nên, ngươi chạy tới nhanh như vậy là vì ngươi vốn vẫn luôn đi theo ta. Chấm, nhất thời, Hồ Diên Nguyên Thần hơi mất tự nhiên, dường như ngượng ngùng vì bị y vạch mặt. Hắn thoáng nghiêng sang chỗ khác, ta cũng không cố gắng hết sức, cảm ơn ngươi, lời y nói làm hắn sửng sốt. Không, không cần, thế mà hắn lại nói lắp. Hắn thực sự không ngờ Ninh Nguyên lại cảm ơn mình, vì từ khi hai người quen nhau đến nay, thiếu niên này vẫn luôn tỏ vẻ. Người lạ chớ gần cũng chưa từng tỏ ra ôn hòa với hắn. Một người như vậy tự nhiên lại cảm ơn hắn, làm hắn. Không biết nên phản ứng sao cho phải, nhân dịp hiếm khi Ninh Nguyên, tốt, với mình như vậy, hắn đang định tranh thủ nói thêm mấy câu thì y đã quay đi chỉ vào tên thích khách trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là kẻ quan phủ phát lệnh truy nã thì cứ đưa gã đến nha môn thôi. Để gã ở ngoài chỉ tổ gây hỏa. Hồ Diên Nguyên Thần liếc sang Diêm Phi. Diêm Phi hiểu ý, liền xách thích khách lên, nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Ninh công tử ăn cơm chưa? Thấy Ninh Nguyên Trực đi, hắn vội hỏi. Y quay lại, vẻ mặt rất chi là kỳ quái, nếu điện hạ vẫn luôn đi theo ta thì hẳn phải biết là ta vừa ra khỏi tửu lâu chứ. Chính vì đi theo ngươi nên ta mới biết là ở đó ngươi chưa ăn gì. Hắn sờ sờ mũi, mà này, không phải ta đã bảo ngươi gọi thẳng tên ta ra à, sao lại thành điện hạ, chứ, y lắc đầu, ta thực sự, ta không tin ngươi lại khách sáo như thế với cảnh giật đâu. Hắn ngắt lời y, vừa lúc ta cũng chưa ăn trưa, hay là ngươi ở lại ăn chung với ta đi. Rồi không đợi y đáp lời, hắn liền giật sợi dây gắn với chuông treo trên cửa. Gần như ngay lập tức vài tiểu nhị bưng cơm nước đã chuẩn bị từ trước ra. Chẳng mấy chốc mà bàn đã đầy thức ăn, ta không quen ăn một mình, nếu ngươi thực sự muốn cảm tạ ta thì ngồi xuống ăn với ta là được. Vừa lúc ta cũng có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Hồ Diên Nguyên Thần mặc kệ ý Ninh Nguyên thế nào, cởi mũ che xuống rồi ngồi luôn xuống bàn. Ninh Nguyên đứng đó một lúc lâu, đoạn thở dài một tiếng, nói với Chu Thạch. Ngươi ra ngoài chờ đi, rồi cũng ngồi xuống, nhẹ giọng bảo. Hồ Diên, huynh, rốt cục huynh muốn hỏi gì? Là chuyện về cảnh giật, lời hắn nói vượt ngoài dự liệu của ý. Sau khi tham gia thọ yến của tổ mẫu người, cậu ấy liền chạy đến chỗ ta rồi nằm ổ mấy ngày trong phòng, không ăn không uống, càng không nói đã xảy ra chuyện gì. Chắc Ninh huynh biết lý do tại sao chứ? Ninh Nguyên ngạc nhiên, ngươi muốn hỏi chuyện này? Hồ Diên Nguyên Thần gật đầu, ừ chứ không thì, ngươi nghĩ ta sẽ hỏi gì? Ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi ta đã chọc phải người nào, hay làm chuyện gì ác độc đến độ bị người truy sát cơ. Y cười cười tự giễu, ta đã biết là ai muốn đẩy ngươi vào chỗ chết rồi, thì còn hỏi việc đó làm gì nữa. Hắn nhếch miệng cười, hơn nữa ta biết Ninh huynh không phải là kẻ độc ác. Còn vì sao người ta muốn gờ yêu ta ết huynh thì, không phải Đại Chu có câu, người không có ý hại hổ, nhưng hổ có tâm hại người. Đó sao, thôi được rồi, thầy giáo à, ngươi đến đây để dạy ta học đấy hả? Ninh Nguyên trợn trắng mắt, bầu không khí giữa hai người cũng thả lỏng hơn, không còn cứng nhắc như vừa nãy nữa. Nhưng ngươi đã nhầm rồi, ta không phải người tốt gì đâu. Ngươi quên ta đã đặt bẫy muội muội mình thế nào ở hành cung lần trước rồi à, ta nghĩ, nhất định ngươi phải có lý do thì mới làm thế. Từ lần đầu gặp ta đã thấy, muội muội của ngươi không tốt đẹp gì rồi. Hắn lạnh lùng đáp, trước đó ngươi có biết muội muội ta đâu, sao lại quả quyết nhận định vậy được. Y nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, bình nhi muội muội của ta trời sinh thanh lệ, lanh lợi thông minh, sao lại không tốt được. Chỉ là trực giác thôi. Hắn nói, trực giác của ta rất nhạy, ta muốn làm bạn với Ninh huynh, vì trực giác ta nói ngươi là người đáng để kết giao. Còn muội muội kia của ngươi, thứ cho ta nói thẳng, ta vừa nhìn đã thấy nàng dung tục và độc ác. Có thanh lệ xinh đẹp thế nào cũng chỉ là lớp vỏ mỹ nữ thôi. Ninh Nguyên nhướng mày nhìn hắn, vẻ mặt hắn rất đỗi nghiêm túc, trông không giống như đang trêu chọc y, không phải ngươi muốn hỏi chuyện về cảnh giật sao? Y chuyển đề tài, thực ra cũng không có chuyện gì lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là cậu ta bị Mạt Nhi tỉ tỉ của ta từ chối nên hơi tổn thương thôi. Chờ vài ngày nữa là ổn. Thảo nào, Hồ Diên Nguyên Thần tỏ vẻ. Thì ra là thế, cười cười lắc đầu. Nào giờ thằng nhóc đó vẫn luôn nhớ đến tỉ tỉ ngươi, ta cứ nghĩ cậu ta kiên nhẫn như vậy thì sớm muộn gì cũng ôm được mỹ nhân về nhà chứ. Chuyện này, đâu phải cứ kiên nhẫn thì sẽ có tác dụng. Y cũng cười đáp, nếu một bên quá mức tình nguyện mà không biết được tâm ý của đối phương thì sẽ chỉ làm người ta thấy phiền toái thôi. Đáng buồn như dùng giò trúc múc nước vậy, kết cục chỉ là dã tràng xe cắt biển đông. Hình như Ninh huynh rất am hiểu chuyện yêu đương nhỉ, hắn hơi nghiêng sang, chống cằm cười. Chẳng lẽ ngươi cũng từng như cảnh giật, với tuổi của ta thì sao lại có kinh nghiệm trong chuyện đó được. Chỉ là đọc sách thấy thế thì tiện miệng nói bừa thôi. Ninh Nguyên ho nhẹ một tiếng, lúng túng uống thêm ly nữa. Nói đến, hiểu biết, thì chắc ngươi phải hơn ta chứ, ít nhiều gì ngươi cũng từng có hôn thê rồi mà, ta tự thấy mình vẫn chưa đến mức như cảnh giật, từ hôm nói chuyện với ngươi về hôn thê của ta xong, về nhà ta nghĩ lại thì thấy. Thực ra tình cảm của ta với người suýt trở thành vợ mình kia cũng chỉ hơn mức thanh mai trúc mã một chút thôi. Lúc nghe tin nàng đã gả cho Hoàng huynh, ta chỉ thấy không cam lòng, chứ không đau lòng gì lắm. Hồ Diên Nguyên Thần thở dài. Ta quen cảnh giật đã nhiều năm, thấy cậu ta đúng là thích thì ngươi thật. Giờ thấy cậu ấy ngẩn ngơ ngơ như vậy, ta cũng không đành lòng. Tuy thoáng trông thì cảnh giật hơi không đáng tin chút, nhưng nhân phẩm cậu ấy chính trực ra thế và tướng mạo cũng không thua kém ai. Nếu thì tỷ ngươi, Ninh Uyên biết ý hắn là gì, hắn muốn nhờ y đi nói đỡ cho cảnh giật. Thực ra tự y cũng biết cảnh giật không tệ chút nào, nhưng ẩn tình trong chuyện này đâu thể nói rõ được, dù sao thì thân thế của Ninh Mạt vẫn là bí mật. Vậy nên không đợi hắn nói xong, y đã ngắt lời. Hai người họ không thể được đâu. Hồ Diên Nguyên Thần ngẩn ra, không hiểu sao y lại nói chắc chắn như thế. Lời tiếp theo y nói lại càng làm hắn hoang mang hơn. Hơn nữa ta biết là giờ cảnh huynh không còn vương vấn gì thì ta nữa rồi. Ngươi không cần để tâm đến chuyện này nữa. Cuối cùng, Ninh Uyên vẫn rời đi mà không ăn gì cả. Hồ Diên Nguyên Thần ngồi im không nhúc nhích, nhìn một bàn đầy đồ ăn giờ đã nguội ngắt, như thể đang suy tư về lời nói ban nãy của y, vậy nên lúc Diêm Phi nhảy vào, liền thấy thiếu chủ nhà mình đang ngồi im trước bàn, không biết là đang trầm tư hay ngẩn người nữa. Kỳ thực Diêm Phi vẫn thấy rất lạ, hắn đã đi theo Hồ Diên Nguyên Thần từ nhỏ, cũng phần nào hiểu được tính cách của đối phương. Từ bé Hồ Diên Nguyên Thần đã lầm lì cô độc, tuy sau này lớn lên có đỡ hơn chút, thỉnh thoảng thấy chuyện bất bình cũng sẽ lên tiếng. Nhưng bản chất thiếu chủ không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, cũng không nhiệt tình gì với người lạ. Ở Đại Chu đã nhiều năm mà thiếu chủ chỉ có mỗi cảnh thế tử là quen thân, còn lại đều là xã giao hời hợt hết. Mà đến cả trường hợp của cảnh thế tử cũng là, người ta vô tình thấy tài bắn cung kỳ diệu của thiếu chủ, hâm mộ rồi mặt dày bám theo rất lâu, từ từ hai người mới dần thân nhau hơn. Nhưng với vị Ninh công tử này, phản ứng của thiếu chủ lại mạnh hơn nhiều. Không chỉ liên tục chạy đến nhà người ta như kẻ trộm, không cho hắn đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà không hiểu từ đâu thiếu chủ còn biết tin có người muốn ám sát Ninh công tử, liền lôi hắn đi theo người ta mấy ngày nữa. Bất ngờ hơn là, nếu Ninh công tử nọ thực sự thân thiết với thiếu chủ thì cũng thôi, nhưng nhìn thực tế thì chỉ có thiếu chủ nhà hắn mặt dày bám lấy Ninh công tử làm thân thôi, hệt như cảnh thế tử trước đây vậy. Chẳng lẽ ở lâu với cảnh thế tử nên thiếu chủ nhà hắn cũng lây tính rồi. Mặt dày hơn chăng, thấy Ninh Uyên bình an vô sự về Ninh Phủ, Ninh Tương và Ninh Bình Nhi có giật mình thật. Nhất là khi phát hiện ra thích khách kia đã mất tăm mất tích, chúng gần như chắc chắn rằng chuyện này đã bại lộ rồi. Nhưng chúng không hiểu là vì thích khách kia nhận tiền rồi không làm việc, hay vì Ninh Uyên đã thấy trước được âm mưu của chúng rồi. Xử lý thích khách nọ nữa, chính vì không rõ nên chúng không liều lĩnh ra tay nữa. Chẳng mấy chốc ngày Ninh Bình Nhi xuất giá đã đến. Từ Không Húc không có phủ riêng ở Giang Châu, trước giờ gã vẫn ở hành cung. Từ Không Việt nói hoàng tử thành hôn thì không thể không có phủ riêng được, để gã ở tiếp trong hành cung thì không ổn, nên hắn liền móc tiền túi ra mua một tòa nhà khá lớn ở con đường tương đối sầm uất của Giang Châu tặng của Từ Không Húc làm quà, nói là để gã có chỗ mà thành hôn. Nhìn qua thì hành động này rất là thân mật, nhưng Từ Không Húc không cảm thấy tí tình cảm nào từ đây cả, ngược lại còn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì sao ư? Vì tòa nhà Tư Không Việt mua kia vừa lớn, vừa nằm ở vị trí đắc địa, theo lý thường thì chắc chắn sẽ không rẻ. Nhưng người bán nó lại treo giá thấp đến phát giận, mà kỳ lạ hơn nữa là, dù treo giá thấp như thế nhưng đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa ai mua cả. Có mấy người từ nơi khác đến Giang Châu thấy đây là món hời lớn nên định mua thì cũng bị cư dân quanh đó cản lại. Vì sao? Vì toàn bộ Giang Châu đều biết, tòa nhà kia có ma. Khi tòa nhà này mới được xây xong, chủ nhân đầu tiên dọn vào chưa được bao lâu thì đã bị kẻ thù Giota ết hại cả nhà. Rồi đến ba gia đình dọn vào sau đó, không phải vợ con ly tán thì sẽ là cửa nát nhà tan. Dần dần như vậy, dẫn đến việc dù người bán đã ép giá cực thấp thì vẫn không ai dám mua cả. Dù sao thì phải còn mạng mới hưởng được chứ, đúng không? Thế mà Tư Không Việt lại vờ như không biết rồi mua nó. Tặng, cho gã, có khác nào nguyền rủa gã ngay trước mặt toàn Giang Châu không? Nhưng dù tức giận đến mấy, thì Tư Không Húc vẫn không thể không nhận. Quà, mà huynh trưởng, tặng, được, hoàng đế hiện tại cực ghét mấy thứ tà ma vọng đạo, nếu gã lấy lý do. Nhà này có ma, để từ chối món quà này thì, chưa kể đến những yếu tố khác, chỉ cần Tư Không Việt nói chuyện này cho hoàng đế biết thôi, thì ông sẽ càng ghét gã hơn nữa. Rồi cuộc sống của gã sẽ lại càng thảm hơn. Trời còn chưa sáng, Ninh Bình Nhi đã thức dậy trang điểm, mặc đồ cưới màu hồng đào mà Liễu Thị đã đặc biệt chuẩn bị cho. Thoạt trông nàng vô cùng kiều diễm, tôn lên nhan sắc thẹn thùng diễm lệ, thật xứng với cái danh. Trời sinh thanh lệ, bấy lâu nay, chuẩn bị cho nàng xong hết rồi, mấy nha hoàn đồng thời quỳ xuống, đồng thanh hô lên. Tham kiến hoàng tử phi nương nương, nương nương thiên tuế, tiếng, nương nương thiên tuế, này làm Ninh Bình Nhi vui đến suýt ngất. Nàng hất mặt lên, tay ngọc vươn ra, dài giọng nói. Bình thân, đám nha hoàn đứng lên, ríu rít nói cười. Liễu Thị và Ninh Tương bước vào thấy Ninh Bình Nhi đã chuẩn bị xong thì vui mừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp, thực sự quá đẹp. Thật không hổ là hoàng tử phi. Chỉ là chắc phi thôi mà, nương làm gì mà ầm lên thế. Ninh Tương lẩm bẩm, thì sao, ngươi ghen tị với muội muội mình à? Liễu Thị dí tay lên trán hắn. Ngươi ghen tị làm gì? Giờ muội muội ngươi đã là hoàng tử phi, đợi sau này ngươi đậu trạng nguyên rồi thì nó có thể làm mối với công chúa cho ngươi đấy. Ngươi sẽ thành phò mã, rồi cả nhà ta sẽ quyền quý hẳn lên, không phải nhẫn nhịn ai nữa. Muốn xử lý ai lại càng dễ như trở bàn tay. Ninh Tương sờ trán mình, lo lắng nhìn Ninh Bình Nhi. Hắn đã nghe rất nhiều lời đồn bất lợi cho nàng ở ngoài, tuy nàng đang sắp một bước lên trời rồi. Nhưng trèo càng cao thì ngã càng đau, rồi người bị thiệt sẽ chỉ là mình thôi. Lúc này, một nha hoàn bước tới, nhún người chào hỏi mọi người. Thưa tam phu nhân, đội ngũ rước dâu đã đến trước cửa phủ rồi ạ, kính xin Bình Nhi tiểu. Xin hoàng tử phi hãy ra ngoài thôi. Liễu Thị gật đầu, vì hôn lễ này không do Mai mối nên Ninh Bình Nhi không có bà Mai đỡ đi, Liễu Thị thân làm thân nương liền làm việc này luôn. Ả tự tay lấy khăn đội đầu của tân nương che mặt nàng lại, rồi nắm tay nàng dẫn ra ngoài. Rất nhiều người đã tụ tập ở cổng chính Ninh Phủ, trừ đội ngũ đón dâu ra thì phần lớn là đến hóng chuyện vui. Từ Không Hốc đeo một đóa hoa đỏ lớn trước ngực, mặt mũi cứng đờ cưỡi con ngựa cao to đứng đó, nhìn Liễu Thị nâng váy cưới đỡ tân nương ra ngoài. Đến kiệu hoa sau lưng gã rồi, Ả không chào hỏi gã mà nghênh ngang bước thẳng vào kiệu. Gã chừng mắt liếc Ninh Bình Nhi đã lên kiệu, đoạn rung cương ngựa lên. Đoàn đón dâu từ từ bước về phía trước, dọc đường đi Từ Không Hốc cực kỳ buồn bực, người ta đón dâu đều vui sướng ra mặt, chỉ có riêng gã là tức nghẹn trong lòng mà không có chỗ nào để xả. Ngay cả đoạn đường rước dâu này, gã cũng cảm thấy như mình là tội phạm bị áp giải diễu phố vậy. Tất cả là tại thằng khốn quái gở kia, Từ Không Hốc lại nhớ đến Ninh Nguyên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì trừng trị y thì sao gã lại rơi vào cảnh này chứ? Căn nhà vốn bị đồn là có ma kia giờ đã trở thành phủ của Từ Không Hốc. Này nó đã được Từ Không Việt cho trang trí lại, nom rực rỡ hẳn lên, nhưng có sửa thế nào cũng không sửa được lịch sử của nó, càng không sửa được tâm trạng của những người đang chờ bên trong. Tiền viện treo đầy hoa đỏ và đèn lồng lớn, là một hỉ đường rất chuẩn mực. Nhưng màu đỏ cửa sự vui mừng đó không hề có tác động gì lên những người ở đây, mà ngược lại, phần lớn khách khứa đến dự tiệc đều đang kỳ quái nhìn khắp nơi, rồi lại thương xót nhìn lên ghế chủ vị. Nơi Ninh Như Hải và Thẩm Thị đang ngồi, sắc mặt Thẩm Thị đã xanh đến không thể xanh hơn, lời đồn Ninh gia giật dây con gái trèo lên giường hoàng tử hòng mưu cầu quyền quý đã làm bà tức giận lắm rồi, không ngờ hôm nay lại thấy. Thế mà tân phòng lại là nhà ma nước tiếng Giang Châu. Nghĩ đến ánh mắt của những người ngoài kia, sao bà có thể không giận chứ? Nữ nhi tốt của ngươi đấy, Thẩm Thị gõ gõ quải trượng trong tay, tự mình gây họa thì thôi đi, còn làm bà già này mất mặt nữa. Đúng là ghê tởm, xin lão phu nhân bớt giận, dù Bình Nhi có thế nào thì hôn sự này cũng đã được hoàng hậu hạ chỉ, danh chính ngôn thuận phong nàng làm chắc phi của tứ hoàng tử. Ngài còn bận tâm người ngoài nói gì nữa làm gì, họ chỉ đố kỵ rồi nói lung tung thôi. Nghiêm Thị ngồi cạnh đó nhẹ nhàng vỗ lưng bà, Ninh Như Hải cũng cười theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đấy, lời đồn bên ngoài chỉ là ăn không nói có thôi, lão phu nhân mà tin thì chẳng phải là đúng ý kẻ loan tin đồn à, chúng ta chỉ cần đảm bảo thể diện là được, hà tất quản suy nghĩ của người khác. Ôi, không biết các ngươi thế nào, chứ ta luôn cảm thấy bất an sao ấy. Ai cũng thấy đây là việc vui, nhưng ta luôn nghĩ nó là chuyện xấu. Chắc tại già rồi nên ta cứ lo trước lo sau chăng? Thẩm Thị thở dài, vẫy tay với Ninh Nguyên đang ngồi cách đó không xa. Nguyên Nhi, cháu qua đây. Ninh Nguyên lập tức kính cẩn bước đến, thắt lưng tổ mẫu lại đau rồi, cháu xoa bóp cho tổ mẫu đi. Từ lần Ninh Nguyên dùng chân khí đả thông kinh lạc trong người Thẩm Thị, làm bà bớt đau đi hẳn. Thì sau này mỗi lần bệnh cũ phát tác là bà lại gọi y tới hầu hạ. Cũng vì thế mà càng ngày bà càng thích đứa cháu này hơn. Ninh Nguyên nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng Thẩm Thị, nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi cửa. Chu Thạch đột một xuất hiện giữa đám hạ nhân đi tới đi lui, khẽ gật đầu với y một cái. Mắt y thoáng sáng lên, tay càng thêm chăm chỉ xoa nắn. Mấy khắc sau, tiếng nhạc và tiếng khua chiêng gõ trống tiến đến gần hơn. Người trong viện biết là đội ngũ đón dâu đến rồi, Từ Không Việt đứng lên đầu tiên, cười sang sảng bước ra ngoài đón. Hắn là hoàng trưởng tử, trong tình cảnh không có cả hoàng đế lẫn hoàng hậu thế này thì hắn hoàn toàn có thể lấy danh. Huynh trưởng như cha, để làm trưởng bối của Từ Không Hốc. Thấy hắn như vậy, nhóm Thẩm thị cũng lần lượt ra tiếp đón. Dù họ là người lớn thật nhưng vẫn là thần tử, nên không tiện làm trưởng bối của gã. Từ Không Hốc nhảy xuống ngựa, lòng ngổn ngang trăm mối, ôm quyền nhìn Tư Không Việt ra đón mình. Tham kiến đại hoàng huynh, ha ha ha, hôm nay là ngày đại hỷ của tứ đệ cơ mà, không cần giữ lễ tiết đâu. Mau mau bái đường nào, vi huynh vẫn chờ uống rượu mừng của ngươi đấy. Thoạt trông Tư Không Việt còn vui hơn đệ đệ mình, hớn hở như mở cờ trong bụng. Được rồi, tân nương đâu? Lúc này, Liễu Thị cũng tự chui ra từ kiểu, thấy Tư Không Việt thế mà đã ở đó, còn hỏi thăm tân nương thì à quên luôn cả hành lễ, díu dít đáp. Đại điện hạ đừng vội, tân nương ra ngay đây ạ, rồi vén màn kiệu lên, đỡ tay Ninh Bình Nhi, đưa nàng ra ngoài. Hôm nay tiết trời rất đẹp, nên dù cách một lớp voan hồng thì Ninh Bình Nhi vẫn có thể thấy rõ Tư Không Hốc. Nhìn Mỹ Nam Tử như châu như ngọc đứng cách mình không xa đó, nhìn người sắp trở thành trượng phu của mình. Nàng thấy hạnh phúc như đang mơ vậy. Tư Không Việt cười nói, ha ha, có thể lấy được đệ muội xinh đẹp như vậy đúng là phúc khí của tứ đệ ngươi. Sắp đến giờ rồi, ngươi mau cõng tân nương vào bái đường thôi. Theo tập tục của Đại Chu, tân lang phải cõng tân nương bước qua cửa thì mới bắt đầu bái đường được. Dưới khăn voan hồng, mặt Ninh Bình Nhi đã đỏ bừng lên. Tư Không Hốc cõng nàng nghĩa là hai người sẽ đụng chạm da thịt đúng không? Nhìn bờ vai rộng rãi của gã, lại tưởng tượng cảm giác khi nằm lên đó. Người nàng như tê dại đi. Tư Không Hốc nhìn Tư Không Việt thật sâu, lại liếc sang đám dân chúng đã tụ tập ven đường, rồi từ từ quỳ nửa người xuống trước mặt Ninh Bình Nhi. Đám Thẩm thị đang đứng cách cửa phủ không xa. Ninh Nguyên đứng ngay sau Thẩm thị, không nhìn vào hai người nọ mà như có như không nhìn sang góc đường, lòng nhẩm tính thời gian. Ninh Bình Nhi, một tiếng, nhào lên lưng Tư Không Hốc. Đúng lúc này, trong lòng Ninh Nguyên thốt lên, đến rồi, cuối đường chợt ồn ào hẳn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám gia đình hô to liên tục không ngừng đẩy hạ nhân ra để dọn đường đi. Quần chúng vây xem bất ngờ không kịp phản ứng, bị xô đẩy chen nhau hết cả. Một ông lão trông khá phúc hậu, mặc đồ sang quý hồn hển chạy vào, quỳ sụp xuống chân Tư Không Việt. Đại điện hạ ơi, không cưới được đâu, không cưới được đâu, trong bụng Ninh Bình Nhi kia đang có cốt nhục duy nhất của Lỗ gia ta. Sao có thể để nàng mang theo con cháu Lỗ gia đi gả cho tứ điện hạ được? 058, Lỗ gia cướp dâu, giọng ông lão kia vừa vang dội vừa thê lương, tựa như sấm sét giáng thẳng xuống đám đông vậy. Nhất thời, bốn phía lặng như tờ, ngay cả đội nhạc công cũng tạm bỏ chiêng trống xuống, quay sang nhìn nhau, rồi nhất tề nhìn sang Tư Không Việt y như dân chúng trong thành bây giờ vậy. Ôn Túc Hầu, là ngươi à? Mãi sau Tư Không Việt mới phản ứng được. Ngươi vừa nói gì cơ? Thưa điện hạ, Ninh Bình Nhi này không thể gả cho tứ điện hạ được đâu. Không thể được đâu, chồng Ôn Túc Hầu cực kỳ nóng vội, mặt đỏ bừng lên, giơ tay chỉ vào Ninh Bình Nhi. Nàng ta với nhi tử Lỗ Bình của ta đã thông gian từ lâu rồi, giờ trong bụng nàng đang có cốt nhục duy nhất của Lỗ gia ta đó. Nàng không thể gả cho tứ điện hạ được, sẽ làm nhục danh tiếng hoàng gia mất. Ngươi nói bậy. Lúc này Liễu Thị đã tỉnh táo lại, chỉ nghĩ không phải Ôn Túc Hầu này bị điên rồi chứ, tự dưng chạy tới nói xấu con gái ả là sao? Bình Nhi nhà ta còn chẳng quen Lỗ Bình nhà ngươi, ngươi muốn hắt nước bẩn thì cũng phải có lý chứ. Đừng nói là Lỗ gia các ngươi ngứa mắt Ninh phủ chúng ta có phúc quá, không chịu nổi cảnh con gái ta được gả cho hoàng tử nên mới nói bậy nói bạ đấy. Mụ đàn bà thối kia, mụ coi mụ là ai? Cùng kính với Tư Không Việt xong rồi, Ôn Túc Hầu quay sang nhướn mày với ả, nom không hề yếu thế. Không trông được nữ nhi nhà mình thì thôi, chứ đừng nói xấu nhà người khác. Con gái ngươi cấu kết với con trai ta đến mức có thai luôn rồi, giờ lại không biết xấu hổ mà gả cho tứ điện hạ ư, đúng là to gan lớn mật ngại mạng dài quá à, không sợ có ngày bại lộ rồi đầu rơi xuống đất hả? Mà coi như các ngươi không cần mạng thì ta cũng không thể trừng mắt nhìn tôn tử duy nhất của ta chết trên tay các ngươi được. Dứt lời Ôn Túc Hầu lại quỳ xuống lại Tư Không Việt. Này lão hủ dập đầu trước đại điện hạ kính xin người làm chủ cho ta. Một nữ nhân đã hoài thai cháu ta sao có thể gả cho tứ điện hạ được. Đầu óc Tư Không Hốc trống rỗng, đờ đẫn đứng đó. Cho gã thêm 100 cái đầu nữa, gã cũng không thể ngờ được. Tại sao Ôn Túc Hầu lại đột nhiên tới làm loạn rồi nói ra chuyện kinh thế hãi tục kia. Nếu ông ta nói thật, gã dùng mình một cái chừng mắt nhìn Ninh Bình Nhi. Nàng đang đội khăn voan nên gã không thấy rõ biểu cảm của nàng, nhưng cả người nàng đã nhũn ra, phải nhờ nha hoàn đỡ lấy. Ngón tay lộ ra ngoài vạt áo cũng không ngừng run rẩy. Thấy dáng vẻ Ninh Bình Nhi như vậy, Tư Không Hốc thoáng căng thẳng, chẳng lẽ lời Ôn Túc Hầu nói là thật. Nếu thật vậy, thì chẳng mấy chốc cái tin gã bị đội nón xanh sẽ lan truyền khắp đất nước này. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi, bị Ôn Túc Hầu chặn họng, Liễu Thị không biết phải đáp thế nào, liền dứt khoát quỳ sụp xuống chân Tư Không Việt bắt đầu gào lên. Xin đại điện hạ làm chủ cho ta. Nữ nhi của ta luôn được dưỡng trong khuê phòng, thuần khiết như băng như ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay nó lại được hoàng hậu hạ chỉ, ban cho tứ điện hạ làm trắc phi, sao mà chịu nổi khuất nhục này chứ? Sau này chúng ta biết làm người thế nào đây? Bị một nam một nữ lần lượt quỳ sụp xuống chân mình gào khóc, đầu óc Tư Không Việt cũng loạn lên rồi. Trước đây hắn từng có duyên gặp Ôn Túc Hầu mấy lần, thấy ông ta tuy thường hoành hành ngang ngược nhưng cũng không phải kiểu người thích sinh sự vô cớ. Nhất là trong trường hợp hôm nay, ông ta có thể bất chấp mặt mũi để nói ra chuyện đó giữa chốn đông người thế này, thì có khi là nói thật cũng nên. Nghĩ vậy, Tư Không Việt như cười như không nhìn sang Tư Không Húc. Hoàng đệ đáng thương của ta à, nghĩ cho danh tiếng của ngươi nên hoàng huynh đành phải tra thật kỹ vậy. Ninh Nguyên vẫn đứng sau lưng Thẩm Thị. Từ khi Ôn Túc Hầu đột nhiên xông ra tới giờ, đám người Ninh phủ lặng ngắt như tờ, không ai thốt lên được lời nào cả. Tuy vậy y vẫn có thể nhìn ra cảm xúc của mỗi người. Ninh Như Hải sầm mặt xuống, Nghiêm Thị tỏ ra lo lắng, còn Thẩm Thị thì tuy sắc mặt bà không hề thay đổi, nhưng nhìn bà vai run run của bà thì y nghĩ chắc bà đang tức giận lắm rồi. Lão phu nhân à, chỗ này nhiều người ồn ào quá, để cháu đưa bà vào trong nghỉ tạm nhé. Ninh Nguyên biết sau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Thẩm Thị vốn cực kỳ để ý đến thể diện, nếu cảnh tượng sắp tới làm bà ngất xỉu vì tức thì đúng là bất lợi cho y, sau này y còn phải nhờ bà nhiều mà. Thế mà Thẩm Thị lại lắc đầu, già này không đi đâu cả, rồi chà tay thật mạnh lên quải trường. Hôm nay bà già này muốn tận mắt nhìn xem, rốt cục Ninh Bình Nhi có thể làm ra chuyện bại hoại gia môn nào nữa. Rốt cục đời trước Ninh phủ chúng ta đã tạo nghiệt gì vậy? Để già này sinh ra đứa cháu gái như thế. Đằng kia, Liễu Thị vẫn nhất mực cãi lại. Thưa điện hạ, thực ra nếu muốn tra rõ việc này thì dễ lắm. Bà vội vã nói, trước khi xuất giá, Bình Nhi phải để Mama tới từ trong cung nghiệm thân mình. Mà tối qua kiểm tra xong, Mama đó đã nói là Bình Nhi vẫn còn hoàn bích. Sao sáng nay lại tự nhiên có thai được? Nếu không ngại thì điện hạ cứ mời Mama nghiệm thân đó đến đây, rồi sẽ chứng minh được là lão già kia đang bôi nhọ con ta. Chấm, Tư Không Việt gật đầu, nhìn đội ngũ rước dâu. Mama nghiệm thân cho Ninh Bình Nhi có ở đây không? Một lão Mama mặc cung trang lập tức bước ra quỳ gối trước Tư Không Việt. Lão thân là Lý Mama, là người tối qua đã nghiệm thân cho tiểu thư. Thực sự là nàng vẫn còn hoàn bích. Nghe xong, Liễu Thị lập tức ưỡn ngực. Điện hạ thấy chưa, rõ ràng là Bình Nhi vẫn còn hoàn bích, sao lại mang thai nghiệt chủng nhà lão ta được. Nhất định là lão già này ghen tị thành thói, thế mà dám nói xấu trắc phi của hoàng tử ngay giữa bàn dân thiên hạ thế này. Đúng là tội ác tay trời mà, kính xin đại điện hạ trừng phạt nghiêm khắc kẻ loạn thần này, bảo toàn danh tiết của nương nương chúng ta. Chấm, hừ, con gái ngươi còn chưa bái đường với tứ điện hạ thế mà ngươi đã gọi nương nương, đến là thuận miệng, chỉ cần lão phu bẩm báo chuyện vượt giới hạn này lên trên, thì chắc chắn ngươi sẽ bị cắt tai rút lưỡi, thả trôi sông. Liễu Thị đanh đá từ xưa, nhưng Ôn Túc Hầu cũng có phải dạng vừa đâu. Ông lập tức mỉa mai đáp, nếu con gái ngươi còn là thân hoàn bích vậy thì ngươi có dám để đại phu đến bắt mạch xem nàng có đang mang thai không? Lão già này, chưa chết thì chưa biết sợ hả? Rõ ràng là con gái ta trong sạch, ta sợ gì chứ? Liễu Thị quát lên, đại phu đâu, mau lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên là Ôn Túc Hầu có chuẩn bị trước khi đến. Vừa nghe Liễu Thị nói vậy, ông liếc ngay sang đám hạ nhân của mình. Lập tức có người dẫn một ông lão có bộ râu hoa râm đến. Thưa hầu gia, đã mời được đại phu ạ, thấy rõ ông lão kia rồi, đám dân chúng xung quanh liền ồ lên. Là Trịnh đại phu, Ôn Túc Hầu cũng đắc ý chắp tay với họ, như mọi người đã biết Trịnh đại phu là đại phu nổi tiếng nhất của thành Giang Châu chúng ta. Với uy tín của ông ấy, mời ông ấy bắt mạch cho Ninh tiểu thư thì hẳn sẽ không có sai sót gì. Rồi lại châm chọc nhìn sang Liễu Thị, ta đây sẽ cho ngươi biết thế nào mới thực sự là chưa chết thì chưa biết sợ. Liễu Thị đã bao giờ bị chọc tức như vậy đâu, nhất là bây giờ à, còn chưa biết chuyện Ninh Bình Nhi mang thai thật nên hiện đang cực kỳ hùng hồn, cực tin là mình đúng. Nghe Ôn Túc Hầu nói vậy à, tức đến suýt mất lý trí, lập tức kéo con gái của mình lại đây mà không để ý đến bàn tay lạnh như băng của nàng. Bà nghiến răng nghiến lợi nói với Trịnh đại phu, Trịnh đại phu à, ông kiểm tra cho cẩn thận vào. Trịnh đại phu lau mồ hôi chảy ròng trên trán, đến giờ ông mới hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Sáng nay, ông vừa mở cửa hiệu thuốc thì đã thấy mấy người mặc đồ hạ nhân của Ôn Túc Hầu phủ xông vào, nói là muốn ông cứu người rồi lôi ông đi. Lúc đầu ông còn tưởng là nhà họ có người bệnh thật, thế mà họ lại kéo ông đến đây là sao? Hơn nữa theo ý của Ôn Túc Hầu, thì họ đang muốn ông bắt mạch của Tứ Hoàng Tử Phi sắp xuất giá à, lại còn là vì. Ôn Túc Hầu nghi ngờ Tứ Hoàng Tử Phi mang thai cốt nhục của Lỗ gia. Chuyện gì đây hả trời? Dù Trịnh Đại Phu thấy chuyện này sai quá là sai, nhưng lại không tiện từ chối trước mặt nhiều quan to quý nhân thế này. Hơn nữa nhìn vẻ hùng hổ chính nghĩa của Liễu Thị, ông cũng nghĩ là chắc không có chuyện gì đâu. Vậy nên ông vuốt vuốt chòm râu, để Liễu Thị nâng cổ tay Ninh Bình Nhi lên, rồi đặt ngón tay lên mạch môn của nàng. Liễu Thị cực kỳ đắc ý, một lòng trông mong Trịnh Đại Phu đức cao vọng trọng này sẽ tát vào mặt Ôn Túc Hầu thế nào. Nhưng khi thấy ông giật mình thu tay lại như bị sét đánh, ả không khỏi nghi ngờ. Trịnh Đại Phu à, ông sao vậy? Nom ông vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, như thể không muốn tin vào điều mình vừa biết vậy. Ông lại đặt tay lên mạch môn của Ninh Bình Nhi lần nữa, lần này phải đến gần 15 phút rồi lẳng lặng rút tay về, sắc mặt rất đổi. Quỷ gì, ông im lặng quỳ xuống trước mặt Tư Không Việt, nửa muốn nói nửa không thốt nên lời. Trịnh Đại Phu à, ông đã xem lâu vậy rồi, mau chứng minh sự trong sạch cho con gái ta đi. Liễu Thị quát, trong sạch, Trịnh Đại Phu liếc nhìn ả, rồi nói với Tư Không Việt. Thưa Đại Điện Hạ, theo lão phu thấy thì, vị tiểu thư này đúng là có hỉ mạch rồi. Ông nói gì cơ, vẻ dương dương tự đắc của Liễu Thị hoàn toàn biến mất. Ả ngẩn người ra, nhưng ả phản ứng lại rất nhanh, xông lên chỉ thẳng vào mũi Trịnh Đại Phu. Đồ lang băng ngậm máu phun người, con gái ta rõ ràng còn hoàn bích sao lại có hỉ mạch được. Nhất định là, ả chỉ vào Ôn Túc Hầu. Nhất định là ngươi mua chuộc lang băm này rồi đúng không? Hai người thông đồng hãm hại con gái ta. Chấm, đoạn ả quay lại, gào khóc với Ninh Như Hải. Lão gia ơi là lão gia, có người muốn hạ nhục con gái ông này, ông nói gì đi chứ? Không phải Ninh Như Hải không muốn nói, mà giờ gã đã tức đến không nói thành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã chưa bao giờ biết hóa ra tam phu nhân gã vẫn luôn sủng ái lại có thể làm gã mất mặt giữa chốn đông người thế này. Ả không chỉ không hề có sự đoan trang của một phu nhân, mà còn hoàn toàn như một mụ đàn bà chanh chua mà gã không bao giờ để mắt tới. Đến giờ gã mới biết, hóa ra gã vẫn chưa từng hiểu tính cách thực sự của ả, vừa nghe Liễu Thị nói là mình bị mua chuộc, Trịnh Đại Phu lập tức nổi giận. Ông theo nghề thuốc đã hơn 30 năm, luôn luôn tuân thủ y đức, nào chịu được tiếng xấu như vậy. Nhưng ông chưa kịp mở miệng thì Ôn Túc Hầu đã cười lạnh đáp. Hoàn Bích hả, mụ đừng lừa mình dối người vì đứa con gái dâm loạn của mụ nữa. Xem hôm nay ta sẽ vạch mặt mụ thế nào, rồi hô lên với hạ nhân của mình. Người đâu, mau dẫn Tôn cô vào đây. Lúc nãy nghe Trịnh Đại Phu kết luận mình có hỉ mạch, Ninh Bình Nhi đã sợ đến toàn thân run rẩy. Nay lại nghe ba chữ, Tôn cô, từ miệng Ôn Túc Hầu, nàng đã hoàn toàn sụp đổ, ngã sụp xuống đất. Một tân nương mặc đồ cưới đỏ tươi cứ thế ngã ngồi xuống đường, khăn đội đầu từ từ trượt xuống, lộ ra khuôn mặt trắng bệch của nàng. Có hạ nhân dẫn một phụ nhân trung niên ăn mặc loè loẹt bước tới. Tuy phụ nhân kia đã khá lớn tuổi, nhưng lại ăn vận vô cùng kiều diễm. Động tác cũng rất đỗi thong dong, tựa như đã biết trước đang xảy ra chuyện gì. Bà quỳ xuống trước mặt Tư Không Việt, dân nữ tham kiến điện hạ thiên tuế. Tư Không Việt khó hiểu nhìn bà ta, lại nhìn sang Ôn Túc Hầu. Ông ta nói, người này là Tôn cô điều giáo của Minh Nguyệt Lâu, cũng là người có tay nghề. Đáng giá ngàn vàng, bà ta có thể làm nữ tử đã thất thân có lại được thân thể hoàn bích. Trinh tiết vẫn được gọi là, cái ngàn vàng, của con gái đó, nghe được ba chữ, Minh Nguyệt Lâu, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Vì Minh Nguyệt Lâu vốn là chốn kỹ viện, mà xưa nay cô điều giáo của kỹ viện luôn là người dạy kỹ nữ mới vào cách hầu hạ nam nhân. Từ Không Việt sửng sốt. Hắn còn đang không hiểu sao Ninh Bình Nhi có thể mang thai khi vẫn còn hoàn bích được, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe rằng cái đó có thể làm lại thành như ban đầu. Hắn không khỏi nhìn sang Tôn cô nọ, Ôn Túc Hầu nói thật sao? Bẩm điện hạ, thực sự là vậy. Tôn cô vâng lời đáp, nhiều năm trước dân nữ từng nghiên cứu ra một loại kỹ xảo, dùng ruột dê là có thể làm cho nữ tử đã thất thân có lại được thân thể hoàn bích. Nhưng vì ruột dê là vật chết nên nếu không thất thân lại trong vòng 3 ngày sau đó thì phải lấy nó ra sửa lại, nếu không để nó lại trong người thì không chỉ có mùi thối mà còn gây bất lợi cho cơ thể mình. Có kỹ xảo nhường đó sao? Thật đặc biệt, Từ Không Việt kinh ngạc trợn tròn mắt lại chỉ vào Ninh Bình Nhi. Ngươi nhìn xem, ngươi đã làm cho nữ nhân này bao giờ chưa? Tôn cô liếc sang Ninh Bình Nhi, đáp, Rồi à, sáng hôm qua nàng tới tìm dân nữ, nàng nặc đòi dân nữ khôi phục cơ thể hoàn bích cho mình. Ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi đã thông đồng với nhau, cùng nhau hãm hại con gái ta. Liễu thị hồn hển quát nhưng giọng điệu đã hơi yếu đi. Có khi chính ả cũng bắt đầu dao động, bẩm điện hạ, dân nữ nào có gan nói rằng, vì dù sao đây cũng là việc hệ trọng. Cũng tại dân nữ không biết nàng ta sắp trở thành trắc phi của tứ điện hạ, nếu không thì dù có cho dân nữ 10000 lá gan, dân nữ cũng không dám giúp nàng ta làm chuyện dối gạt hoàng tộc như thế. Kính xin điện hạ thứ tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu điện hạ không tin thì có thể để một ma ma móc ruột dê trong người nàng ra. Lấy nó xuống rất dễ ạ, nói rồi Tôn Cô Cô liên tục dập đầu xuống đất. Mụ điên kia, mụ có dám để ma ma khác đến kiểm tra người con mụ nữa không? Ôn Túc Hầu cười lạnh nhìn Liễu Thị, mặt mũi Liễu Thị trắng bệch cứng họng không nói được gì. Bà muốn hô lên, kiểm tra thì kiểm tra, sợ gì? Nhưng những bằng chứng xuất hiện liên tiếp lại làm ả chùn bước. Nếu Ninh Bình Nhi thực sự có thai thì hậu quả. Toàn thân ả run lên, không dám nghĩ tiếp nữa. Không cần nghiệm nữa, chẳng hiểu Ninh Bình Nhi lấy sức lực đâu ra, đứng lên từ dưới đất thê lương nhìn Ôn Túc Hầu. Không cần nghiệm nữa, phải đấy, ta thực sự đã nhờ Tôn Cô Cô xử thân cho mình, ta cũng thực sự có thai. Nàng đột nhiên nói vậy làm bốn phía ồn ào hẳn lên. Tất cả đều nhìn nàng chằm chằm như không thể tin nổi, Liễu Thị thì miệng há hốc trừng mắt nhìn con mình. Con bé này điên rồi à, nó có biết nó đang nói gì không? Lúc này, Ninh Tương và Ninh Bình Nhi mới đến, trước đó họ vẫn ở lại Ninh Phủ lo mấy việc còn lại. Giờ thấy trước cửa phủ hoàng tử phải vây đến 3 vòng người, lúc đầu họ còn tò mò, nhưng khi chen vào rồi vừa lúc nghe được Ninh Bình Nhi nói ra câu kia thì... Ninh Tương sợ đến há to miệng, dường như quên cả hô hấp. Thẩm Thị đang đứng trước cửa phủ cũng run người lên. Ninh Nguyên nhanh tay đỡ lấy bà, mắt lóe lên một nét sắc lạnh, chuyện đã ra nông nỗi này rồi, Ninh Bình Nhi còn muốn làm gì nữa? Lưng nàng đứng thẳng tắp, khăn voan tân nương của nàng đã rơi xuống, khuôn mặt trang điểm cẩn thận vốn diễm lệ vô cùng, nay lại rất đỗi thê lương. Ánh mắt nàng đảo qua tất cả mọi người đang đứng đây, nhìn qua khuôn mặt đắc ý của Ôn Túc Hầu, nhìn vẻ khiếp sợ của Liễu Thị, nhìn biểu cảm không rõ của Tư Không Việt, lại nhìn qua khuôn mặt tức giận của Ninh Như Hải và Thẩm Thị, cuối cùng là vẻ cứng đờ của Tư Không Húc. Giọng nói cao vút của nàng vang lên, phải đấy, ta đã có thai. Nhưng cái thai này là của tứ điện hạ, chẳng liên quan gì đến lỗ ra hết. Ngực Ôn Túc Hầu nghẹn lại, Ninh Bình Nhi này đúng là không biết ngượng. Dám, thẳng thắn, nói mình mang thai trước khi kết hôn mà không hề ngần ngại gì cả. Dù là con của tứ hoàng tử đi chăng nữa. Nghiệt xúc, Thẩm Thị run rẩy nói, đoạn hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh. Ninh Như Hải sợ hãi quá đỗi, chưa kịp sinh lòng tức giận với Ninh Bình Nhi thì đã hốt hoảng đỡ Thẩm Thị vào phủ cùng Nghiêm Thị và đám nha hoàn. Nhưng Ninh Nguyên không theo vào, mà vẫn đứng ở cửa, nhìn Ninh Bình Nhi ở đằng kia. Y hiểu nàng ta đang nghĩ gì rồi. Chuyện nàng ta có thai đã chắc chắn bị phanh phui trước công chúng rồi, không bằng nàng đâm lao thì theo lao thừa nhận luôn đó là con của Tư Không Húc. Dù sao thì, có bầu trước khi kết hôn, vẫn dễ nghe hơn, mang thai con người này rồi gả cho người khác, nhiều hình như chuyện thứ hai còn chưa xảy ra bao giờ cơ. Hơn nữa, nếu không muốn mang danh đội nón xanh thì Tư Không Húc chỉ có thể thuận theo lời nàng, dù gã biết chắc đứa trẻ trong bụng nàng không phải là của gã. Bằng không thì một khi tin đồn, vừa nhặt được giày rách, vừa được làm cha của gã lan đi thì danh tiếng của gã sẽ lại càng hỏng bét, có khi hoàng thượng còn phán gã tội ô nhục thể diện hoàng gia nữa. Ý chỉ phụ nữ bại hoại như Ninh Bình Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đang có nhiều người xem trò vui như vậy, hoàng đế sẽ không vì một hoàng tử không được thương như gã mà bắt hết người đang vây xem ở đây đâu. Ninh Bình Nhi vẫn chưa ngu quá mức, còn biết tìm được đường lui cho mình. Chỉ cần nàng qua được ải này, thì Ôn Túc Hầu sẽ không còn chứng cớ chứng minh nàng đang mang thai con của Lỗ Bình nữa. Nàng vẫn có thể nở mày nở mặt gả cho Tư Không Húc làm trắc phi của tứ hoàng tử. Còn đóng cửa rồi Tư Không Húc sẽ đối xử với nàng thế nào? Nàng đã không quan tâm nữa. Giờ nàng chỉ biết nhất định mình phải gả cho Tư Không Húc, chứ không phải là cho con lợn Lỗ Bình kia. Hoàng đệ à, Ninh tiểu thư nói thật sao? Đứa bé trong bụng nàng thực sự là của ngươi. Tư Không Việt như cười như không nhìn Tư Không Húc, bàn tay để xuôi bên người gã nắm lại thật chặt. Dù xuất thân của gã không cao, nhưng từ bé đến giờ vẫn chưa từng phải chịu khuất nhục đến nhường này. Những kẻ từng khi nhục gã lúc trước đều là người quyền cao chức trọng, ví như hoàng hậu, các quý phi hay đại hoàng huynh của gã. vì gã thấp cổ bé họng nên không thể phản kháng, nên buộc phải chịu những nhục nhã đó, nhưng Ninh Bình Nhi này là ai? Là ai mà dám làm vậy với gã? Giờ gã chỉ muốn xé nát mặt nàng ta ra. Ca ca à, không thể tiếp tục thế này được đâu. Ta thấy tỷ tỷ điên mất rồi, huynh phải mau ngăn tỷ ấy lại. Trong đám người, Ninh Thiến Nhi lo lắng nói bên tai Ninh Tương. Tỷ ấy mà nói bừa nữa thì cả nhà ta sẽ gặp họa đó. Con nha đầu này cứ cố chấp như thế đấy, ta đã khuyên rồi mà nó có nghe đâu. Giờ đã đến nước này rồi, ta còn làm gì được nữa. Ninh Tương nóng nảy đáp, ngay từ đầu chúng ta đã phải ngăn tỷ ấy lại, không để tỷ ấy làm ra chuyện hồ đồ này. Coi như hôm nay tỷ tỷ có thể lừa được mọi người đi, nhưng Tứ Điện Hạ đã phải chịu nỗi nhục lớn như thế, ai biết hắn ta sẽ trả thù chúng ta thế nào. Huynh nghĩ thử mà xem. Ninh Thiến Nhi tỏ ra sợ hãi, nhưng miệng lại không ngừng châm ngòi thổi gió. Nếu mọi chuyện chưa bại lộ thì ta còn có thể giúp tỷ ấy. Xử lý, sạch cái thai kia, nhưng nay sự tình đã không thể che giấu được nữa, giờ tỷ biết quay đầu còn kịp. Trong bụng tỷ ấy là tôn tử duy nhất của Ôn Túc Hầu, Nguyệt Tần lại được sủng ái trong cung. Dù gì thì Ôn Túc Hầu cũng sẽ bảo vệ tỷ vì cái thai ấy, nhưng nếu tỷ ấy thực sự gả cho Tứ Điện Hạ thì Tứ Điện Hạ đã chịu nhục nhất định sẽ không tha cho tỷ. Mà thế thì cũng thôi, nhưng nếu hắn ta giận chó đánh mèo lên người chúng ta thì đúng là mất nhiều hơn được. Ca ca đừng quên, nửa năm nữa huynh còn định thi hương đấy. 059, Bình Nhi sinh non, đúng rồi, Ninh Tương chợt hiểu ra nếu sự tình tiếp tục phát triển theo hướng này, thì dù Ninh Bình Nhi có thể trốn được ải hôm nay, thì mai sau Tư Không Ngốc vẫn sẽ không tha cho nàng. Sớm muộn gì nàng cũng phải chết. Mà đường sống duy nhất nàng đang có chỉ là đứa bé trong bụng đó là cháu ruột của Ôn Túc Hầu, nhất định Ôn Túc Hầu sẽ vì nó mà chăm sóc tốt cho Ninh Bình Nhi. Hơn nữa, nhờ có uy danh của Nguyệt Tần nên họ cũng không phải sợ Tư Không Hốc làm gì mình. Đắc tội hoàng tử thì có sao? Một câu Nguyệt Tần nói còn đáng giá hơn trăm câu của Tư Không Hốc. Họ có thể chắc chắn về chuyện này. Huynh đừng do dự nữa. Giờ tỷ đã mất trí rồi, chúng ta phải giúp tỷ ấy thôi. Không thể để nàng đi tìm chết được. Ninh Thiến Nhi lay tay Ninh Tương thật mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Tư Không Hốc vẻ mặt cứng đờ hơi hé miệng ra tựa như sắp thuận theo lời Ninh Bình Nhi. Ninh Tương nghiến răng một cái, như thể vừa hạ quyết tâm rất lớn. Hắn lao ra khỏi đám người, quỳ sụp xuống chân Tư Không Việt liên tục dập đầu trước khi Tư Không Hốc kịp mở miệng. Xin Đại Điện Hạ thứ tội, Đại Điện Hạ thứ tội, đúng là xá muội không thể gả cho Tứ Điện Hạ được. Nàng thực sự đang mang trong mình cốt nhục của Lỗ gia. Ninh Bình Nhi quay phát sang nhìn hắn, mắt trừng lớn như chuông đồng. Ca ca của nàng đang làm gì vậy? Nếu người nói những lời này là người khác thì nàng còn có thể mặt dày phủ nhận được. Nhưng Ninh Tương thì không. Mọi người đều biết hắn là ca ca của nàng, tất nhiên phải biết rõ chuyện của nàng. Vậy nên, lời hắn nói chính là bằng chứng hùng hồn nhất, kích thích đến liên tục làm toàn thân Liễu Thị run lên vì giận. Có chết ả cũng không ngờ được đứa con gái mà ả cho là mình hiểu rõ nhất, mà mình muốn bảo vệ nhất lại dám làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy sau lưng ả, mà con trai ả rõ ràng đã biết nhưng không hiểu sao trước kia thì không nói, lại chọn đúng lúc này mà nhảy ra. Thân là mẫu thân lại bị con trai con gái liên thủ. Lừa dối, trong dịp trọng đại này, Liễu Thị chỉ thấy lửa giận xông thẳng lên đầu mình. Có sợi dây nào trong đầu ả chợt, phượt, một cái, rồi ả cũng giống như Thẩm Thị. Hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh, tiếc là ả không được bao người vây quanh như Thẩm Thị, lại thêm vào việc mọi người đang mải chú ý tới Ninh Tương, nên không ai để ý tới chuyện ả ngất cả. Liễu Thị ngã chồng vó xuống đường, mặt mũi lấm lem, hai mắt trắng dã chẳng ai để mắt đến. Thưa Đại Điện Hạ, thực ra muội ta đã qua lại với Lỗ công tử từ lâu rồi. Nàng thực sự đang mang thai con cháu của Lỗ gia, kính xin Đại Điện Hạ thứ tội coi như nể tình nàng chưa gả cho Tứ Điện Hạ mà tha cho nàng lần này. Ninh Tương nghẹn ngào quỳ trước Tư Không Việt đầu cúi rất thấp nói xong lại quay sang Tư Không Hốc. Ta là huynh trưởng nhưng lại không kịp cản nàng làm chuyện hoang đường đó thật hổ thẹn vô cùng. Ta xin bồi tội với Tứ Điện Hạ, ca ca, ngươi, sao ngươi cũng muốn hại ta, cũng muốn bôi nhọ ta, chấm, nom Ninh Bình Nhi cực kỳ cuồng loạn, ngươi chớ nói bậy, rõ ràng là ta mang thai con của Tứ Điện Hạ, ta với Tứ Điện Hạ đã cảm mến nhau từ lâu, sao có thể. Đủ rồi, ngươi ngại chưa đủ mất mặt ư, ta đang cứu mạng ngươi đó ngươi biết không? Ninh Tương ngẩng phát lên, giống vào mặt nàng. Ninh Bình Nhi ngẩn ra, ngây ngốc đứng đó. Nước mắt không ngừng chảy xuống như hạt châu đứt đoạn, làm nhòe hết lớp trang điểm trên mặt nàng, nom cực kỳ nhếch nhác. Ngươi nói thật sao, muội ngươi thực sự đang hoài thai con cháu của Lỗ gia. Từ Không Việt nhìn Ninh Tương. Phải à, nàng đã mang thai gần 2 tháng rồi, mà trong thời gian đó nàng chỉ qua lại với Lỗ công tử. Ninh Tương nuốt nước miếng, đáp, ta vốn không biết chuyện này, đến khi thấy nàng đột nhiên không khỏe ta tò mò hỏi thì mới biết. Thế mà ngươi còn dung túng nàng ta, mặc cho nàng lừa gạt hoàng đệ của ta. Chấm, Từ Không Việt quát, thưa đại điện hạ, trước đó ta đâu có biết chuyện của muội muội ta và tứ điện hạ. Ninh Tương cố gắng làm mình vô can hết mức. Thực ra trước hôn lễ mấy ngày ta đã hết mực khuyên can Bình Nhi rồi, khuyên nàng đừng phạm thêm sai lầm nữa. Sao nàng có thể làm nhục tứ điện hạ như vậy? Nhưng nàng cứ như bị ma nhập rồi ấy, ta khuyên cỡ nào cũng không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục thì nàng vẫn là muội muội của ta, ta cũng không thể ép buộc nàng được nên đành phải dung túng cho nàng làm bừa. Đó là tội lỗi của ta. Chấm, đã thế thì, Từ Không Việt lại nói. Sao giờ ngươi lại muốn vạch trần nàng ta? Chấm, xin điện hạ thứ tội, theo lý thì huynh trưởng là ta nên bảo vệ muội muội mới phải, nhưng dù sao thì ta vẫn là con dân Đại Chu. Khi tình và nghĩa không thể vẹn cả đôi đường, thì ta chỉ có thể quên mình vì luật nước, bỏ tình chọn nghĩa thôi. Ninh Tương nói đến là hào hùng, thân là con dân Đại Chu ta sao có thể trừng mắt nhìn nàng mang theo con kẻ khác đi gả cho hoàng tử được. Đó sẽ không chỉ là nỗi ô nhục cho tứ điện hạ, mà còn làm bẩn huyết mạch của hoàng thất Đại Chu. Đúng là thiên lý không thể dung mà, vậy nên dù nàng là muội muội ta thì ta vẫn phải thi hành lẽ trời, đứng ra vạch trần nàng. Vừa nói, Ninh Tương vừa tỏ ra đau buồn hết sức, làm như bản thân hắn là anh hùng đáng lưu danh thiên cổ vậy, chỉ hận không thể tự khen mình mấy tiếng. Nhưng hắn cũng biết là nên rèn sắt khi còn nóng giờ không phải lúc để hắn tự tán dương bản thân, liền nói tiếp. Nhưng dù sao nàng cũng là muội muội ta, cầu xin đại điện hạ khai ân. Xin nể tình nàng vẫn chưa bái đường với tứ điện hạ mà khoan thứ cho nàng. Nếu điện hạ thực sự muốn trừng phạt nàng, thì xin người hãy phạt ta đi. Cũng tại ta quản nàng không nghiêm, Ninh Tương ta xin gánh thay nàng bất kể tội danh gì. Hay cho một thần dân vì nước quên mình, hay cho một ca ca dám chịu phạt thay muội muội. Dù chỉ là người đứng xem, nhưng Ninh Uyên cũng thầm vỗ tay cho Ninh Tương hai cái. Nếu không phải y thừa biết đám Liễu thị giặt một lũ ích kỷ, thì có khi hắn cũng lừa được y rồi đấy. Lão Phu cũng cầu xin đại điện hạ khai ân, giờ mọi sự đã rõ mười mươi, trong bụng Ninh Bình Nhi đúng là tôn tử của Lỗ gia ta rồi. Ôn Túc Hầu vội vàng nói, từ khi con ta gặp nạn lần đó, ta cứ ngỡ từ nay Lỗ gia thế là tuyệt hậu rồi. Ai ngờ trời xanh lại ban cho ta một đứa cháu này, đó là hy vọng cuối cùng của Lỗ gia, ta không thể trừng mắt nhìn nó lưu lạc bên ngoài được. Ôn Túc Hầu, ngươi cứ đứng lên trước đã, chuyện đã đến nước này, bổn điện đã hiểu chân tướng rồi. Từ Không Việt khẽ thở dài, quay sang nhìn Tư Không Húc. Hoàng đệ, ta tin ngươi đã thấy rõ sự thật rồi. Theo ta thì ngươi đừng thành thân với Ninh tiểu thư nữa. Ta sẽ tận lực hòa giải bên phụ hoàng và mẫu hậu, đồng thời xin mẫu hậu thu hồi thánh chỉ tứ hôn. Thôi thì ngươi làm đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, giơ cao đánh khẽ là được. Giơ cao đánh khẽ, nói sao mà dễ thế? Đáy mắt Tư Không Húc biến sậm đến độ gần như đen kịt. Thế nào gọi là, dù sao cũng chưa bái đường. Gã đã hứa hẹn ở Ninh phủ trước mắt bao người, Hoa Kinh cũng hạ chỉ xuống rồi, hơn nửa cái Giang Châu này đang vây xem gã gõ trống khua chiêng đón nữ nhân kia về phủ thế nào. Ai ai cũng biết Ninh Bình Nhi là trắc phi của gã, thiếu một bước bái đường nữa là xong. Thế mà bây giờ, Ninh Bình Nhi lại bị bới ra là đang mang thai con kẻ khác trước mặt quần chúng. Trắc phi sắp vào cửa của gã, trong nháy mắt lại trở thành vợ người. Nỗi nhục này há có thể lấy lý do. Vẫn chưa bái đường, để lấp liếm sao, rõ ràng là Tư Không Việt đang muốn gã nhận cái nón xanh này theo cách nhục nhã nhất. Cứ coi như gã không thành thân với Ninh Bình Nhi nữa thì cái mũ xanh này gã chắc chắn phải đeo rồi. Giờ hắn lại còn bắt gã, khoan hồng độ lượng, mà, giờ cao đánh khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con dâm phụ kia, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ta sẽ nói. Tư Không Húc gã là kẻ vô năng. Bị làm nhục đến mức đó mà vẫn ngậm bò hòn làm ngọt. Đúng là vô liêm sỉ mà. Nhưng gã có thể phản kháng kiểu gì? Gã thực sự phải trở mặt với Tư Không Việt ở đây ư? Ninh Bình Nhi ngồi bệt dưới đất ngơ ngác nhìn hết thảy, non mịt mờ vô cùng. Mà khi thấy thái độ rõ ràng của Tư Không Việt, Ôn Túc Hầu nghĩ là có thể thuận lợi mang cháu về rồi, liền nhướn mày bảo hạ nhân phía sau. Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Không mau mang thiếu nãi nãi về phủ đi. Lập tức có gia đình bước tới, muốn kéo Ninh Bình Nhi dậy. Toàn thân nàng run lên, thiếu nãi nãi, chẳng lẽ nàng thực sự phải gả cho con lợn Lỗ Bình kia sao? Không được, nàng không muốn, nàng là phi tử của Tư Không Húc cơ mà, là hoàng tử phi cơ mà. Ninh Bình Nhi như phát điên rồi, hoảng hốt tránh khỏi đám hạ nhân kia, gào khóc lao tới ôm chân Tư Không Húc. Điện hạ, thiếp đã là người của điện hạ rồi, điện hạ không thể đẩy thiếp đi như thế. Rõ ràng thiếp đang mang thai con người, sao có thể đi chung chạ với tên cầm thú Lỗ Bình kia được. Điện hạ mau mau cứu thiếp đi. Nhìn nàng gào khóc cuối cùng nỗ lực kiềm chế cảm xúc của Tư Không Húc cũng vỡ tan tành, không thể ghim lại được nữa. Chính là nữ nhân này, nữ nhân đã hoài thai con kẻ khác mà còn dám bày mưu gả cho gã. Vì nàng mà gã phải mất mặt, phải chịu người đời lên án, thiên hạ chế nhạo. Thể diện của gã đã mất sạch rồi, mà giờ nàng còn không biết ngượng đi cầu cứu gã. Thiếp à, thứ đãng phụ không biết xấu hổ như ngươi, dám chừa hoang còn đòi bước vào cửa hoàng thất, sỉ nhục danh tiếng của bổn hoàng tử. Mà giờ còn đòi bổn điện cứu ngươi, đúng là mơ mộng hão huyền. Tư Không Húc phẫn nộ quát lớn, đoạn dùng sức đá văng nàng ra ngoài. Gã dồn lực rất mạnh vào cú đá này, đạp thẳng lên bụng Ninh Bình Nhi. Cú đá này mạnh đến nỗi làm nàng văng xa đến một trường. Nàng thét chói tai, ngã sõng xoài ra đất. Bụng ta đau quá, một trường, y chang, ba mét, Ôn Túc Hầu sợ hãi quá đỗi. Tứ điện hạ ngươi làm gì vậy? Làm gì à, trừng phạt kẻ mạo phạm bổn điện chứ sao? Đừng bảo là Ôn Túc Hầu ngươi có gì phản đối đấy nhé. Tư Không Húc quay sang chắp tay với Tư Không Việt, hoàng đệ đã, giơ cao đánh khẽ, tội phụ này rồi, thôi thì hoàng đệ nghe lời hoàng huynh khoan hồng độ lượng tha cho nàng một lần. Ngươi, vốn là Tư Không Việt muốn Tư Không Húc phải chịu nỗi nhục này, để người đời thấy dáng vẻ hèn yếu của gã ra sao. Chứ không ngờ, gã lại nhanh chóng ra tay ngoan độc với Ninh Bình Nhi như thế. Mau mau mau, Trịnh đại phu Tôn cô, mau đến xem tôn tử của ta. Chấm, Ôn Túc Hầu gấp như bị lửa thiêu sau mông, vội vã lôi hai người nọ đến xem Ninh Bình Nhi người đã đau đến ngất xỉu. Trịnh đại phu đặt tay lên mạch môn của nàng, một lúc sau thì từ từ lắc đầu. Còn Tôn cô thì xốc thẳng váy nàng lên luôn, nhìn hai chân nàng không ngừng co giật và vũng máu ở giữa thì nói thẳng. Không giữ được nữa, nhất thời, hai chân Ôn Túc Hầu mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Tôn tử của ông cứ thế mà mất đi sao? Ta nhổ vào, thứ dâm phụ không biết xấu hổ, đã hoài thai con kẻ khác lại còn nô toan gả cho hoàng tử thì nên có kết cục như thế. Phải đấy, đây là lần đầu ta thấy người không biết ngượng đến vậy luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ ngỡ trong bụng nàng là con của tứ điện hạ thì còn được, tuy có chừa trước khi cưới có hơi khó nghe thật nhưng cũng không phải là lỗi lớn. Ai ngờ nàng ta lại bại hoại gia môn đến thế, thứ đãng phụ như vậy cũng xứng làm người sao, là ta thì ta đã tự treo cổ tự sát. Ta trống mắt lên xem Ninh Phủ sẽ xử nàng ta thế nào. Đến kỹ nữ cũng không làm được chuyện như nàng đã làm. Dù sao Ninh gia cũng là nơi nhà cao cửa rộng, gia quy nghiêm khắc. Nhất định phải xử dâm phụ này thật nghiêm vào, quyết không thể giữ nàng lại gây họa cho nhân gian. Tiếng nghị luận của dân chúng xung quanh dồn dập đổ vào tai Ninh Tương. Hắn mềm nhũn quỳ ở đó, chợt nhận ra, hình như nói ra sự thật là một quyết định sai lầm. Ninh Nguyên thản nhiên quay đi, bước vào trong phủ. Mọi chuyện đã xong rồi, giờ thì y phải đi làm một cháu trai hiếu thảo đi thăm Thẩm thị thôi. Mà Ninh Thiến Nhi đứng bên kia, ý cười đậu trên khóe miệng nàng đã lâu, nay hoàn toàn nở thành một nụ cười su y gờ sữa y gờ. Ninh Bình Nhi sinh non, thực ra chuyện này rất dễ đoán, Tư Không Húc là người có võ công, lại cố ý xuống tay ác độc. Còn Ninh Bình Nhi chỉ là một tiểu thư yểu điệu từ bé, cái thai lại chưa đủ 3 tháng. Sao mà còn được chứ? Sáng nay Su Y Gờ Sữa Y Gờ được kiệu lớn 8 người khiêng rước ra khỏi cửa, đến đêm Ninh Bình Nhi lại bị hạ nhân khiêng vào phủ qua cửa hông. Đây là ý của Ninh Như Hải, giờ nàng đã không xứng được vào Ninh Phủ bằng cửa chính nữa, cho đi cửa hông đã là nhân nhượng lắm rồi. Hơn nữa, hạ nhân cũng không đưa nàng về Hà Tâm Uyển mà ném thẳng vào từ đường luôn. Sau khi biết đứa bé không còn, Ôn Túc Hầu lập tức rút người về phủ. Hôm nay ông làm ầm ĩ thế này cũng chỉ vì cháu ông thôi, nay lại thành công cốc hết, có dây dưa nữa cũng chẳng được gì. Còn Ninh Bình Nhi sống hay chết, ông đã chẳng có tôn tử rồi, hơi đâu quản thêm một nữ nhân mang tiếng xấu đãng phụ nữa. Đồng thời tin đồn vốn chỉ ngấm ngầm lưu truyền trong Giang Châu nay đã hoàn toàn được nói công khai, không ai còn e dè gì nữa. Nó vừa phỉ nhổ Ninh Bình Nhi bại hoại gia môn, vừa chế nhạo Tư Không Húc phải đội nón xanh. Dù gì cũng có mấy trăm người tận mắt chứng kiến hôn lễ khôi hài này, nên sớm muộn gì ai ai cũng sẽ biết. Nhưng dù sao thì Tư Không Húc vẫn là hoàng tử, nên bách tính chỉ nhạo báng gã sau lưng thôi. Với Ninh Bình Nhi thì khác, việc ghê tởm nàng làm đã chọc trúng nọc của tất cả phụ nữ. Liên tiếp mấy ngày sau đó, ai đi qua cổng Ninh Phủ cũng sẽ chỉ vào cánh cửa lớn đỏ son mà chửi đồng vài tiếng. Loanh quanh toàn là, Ninh Bình Nhi không biết xấu hổ, hay, Ninh gia không biết dạy con, các loại, thậm chí còn có một nhóm người lập đền thờ trinh tiết trước cửa Ninh Phủ chống hông chửi cả ngày. Cảnh tượng này thu hút rất nhiều người vây xem. Vốn hôm đó Thẩm thị đã bị Ninh Bình Nhi làm tức đến xỉu, nay thấy cảnh này thì không xuống giường được luôn. Đầu Ninh Như Hải đã nảy thêm mấy sợi tóc bạc dưới cơn tức giận đã tống kẻ la lối om sòm hôm ấy Liễu thị. Vào từ đường, phạt kẻ biết chuyện mà không nói Ninh Tương 30 trượng theo gia pháp. Còn Ninh Thiến Nhi thì, Ninh Uyên, Ninh Mạt và nhị phu nhân Triệu thị đã hết lòng khuyên giải gã, nói nàng chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt, có nói cũng không ai nghe, chỉ là một muội muội đáng thương không dám phản bác huynh trưởng và tỷ tỷ thôi. Ninh Uyên bưng một bát canh chim bồ câu đã ninh nhừ đến Thọ An đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa lớn nơi đây đóng chặt, mùi thuốc đông y thoang thoảng trong không khí, trông đám hạ nhân đi qua cực kỳ dè dặt cẩn trọng. Thấy Ninh Uyên đến, La Ma Ma đang canh trước cửa phòng Thẩm thị vội nhún người thi lễ. Lão phu nhân đang không vui, cũng chỉ có thiếu gia là chịu sang đây hầu hạ người hàng ngày. Lão nô thực sự không biết cảm ơn thiếu gia thế nào nữa. Thẩm thị tức giận đã lâu, đối xử với người khác cũng không hòa nhã gì, cũng không chịu ăn gì cả. Mấy lần Ninh Như Hải và Nghiêm thị đến thăm đã bị bà mắng chửi đuổi ra ngoài, riêng Ninh Như Hải còn bị bà ném đĩa trúng chán. Chuyện này cũng khó trách bà. Bà là nữ nhân khuê các xuất thân từ nhà quan, cả đời thận trọng lời ăn tiếng nói, có chút chuyện mất mặt nho nhỏ đã không chịu được. Nay Ninh Bình Nhi đã làm bà thành trò cười cho cả thiên hạ, thật không khác gì cầm trăm ngàn mũi dao cắm thẳng vào người bà. Ngay cả Ninh Uyên cũng bị vạ lây, lần đầu mang canh gà đến thăm y còn bị bà hất chính bát canh đó lên người. Thấy lão phu nhân nổi giận đến vậy, Ninh Như Hải và Nghiêm thị cũng không muốn rước họa vào thân. Người lớn đã thế, các vãn bối lại càng không dám đến hơn. Chỉ có Ninh Uyên là kiên trì mỗi ngày đều đến, mặc cho Thẩm thị chửi bới thế nào, y vẫn luôn chờ bà ăn xong rồi mới đi. Dần dần đã dẫn đến việc, dù Thẩm thị đang bực tức đến mấy, không chịu ăn đến mấy, thì khi thấy Ninh Uyên đến, bà vẫn sẽ tạm nén cơn giận xuống mà ăn hết thứ y mang. Vậy nên La Ma Ma rất cảm kích y, Ninh Uyên khiêm tốn mỉm cười. Xin La Ma Ma đừng nói thế, tận hiếu với tổ mẫu là trách nhiệm của con cháu như ta chỉ đang làm chuyện nên làm thôi mà. Hai, ta thấy ngay cả lão gia cũng không được hiểu chuyện như tam thiếu gia đâu. La Ma Ma thở dài, tuy nói, tẫn hiếu là bổn phận của con cháu, đấy, nhưng trong cái phủ này, có mấy ai là để nó trong lòng. Lão phu nhân vừa giận một cái là họ liền cho rằng lão phu nhân không muốn gặp ai hết rồi chẳng đến thăm người nữa. Nghĩ lại thì, thật đáng buồn, bà đừng nói thế chứ, phụ thân chỉ là sợ làm phiền tổ mẫu nghỉ ngơi thôi. Chỉ có ta là không biết xấu hổ, ngày nào cũng đến quấy rầy thế này. Ninh Uyên vén rèm cửa, bước vào trong với La Ma Ma. Thẩm thị đang nửa nằm trên giường, đắp một tấm áo ngủ bằng gấm, bên cạnh có đốt một lò đàn hương. Nghe có tiếng động, bà mở mắt ra, thấy y thì nở nụ cười hiếm gặp. Ta biết là cháu mà, hôm nay cháu nhờ phòng bếp ninh một nồi chim bồ câu. Sách nói đây là bài thuốc trong nhà, có tác dụng tẩm bổ thanh hỏa, thích hợp với tổ mẫu bây giờ lắm ạ. Ninh Uyên nhận một cái chén sứ men xanh từ tay La Ma Ma, múc ra một chén canh nóng hổi đưa cho Thẩm thị. Bà khẽ ngửi rồi nói, canh này thơm lắm, tốt hơn mấy thứ thuốc bổ như Hải sai người mang đến nhiều. Lão phu nhân đừng trách lão gia chỉ là lo lắng cho người thôi mà. La Ma Ma nói, sáng nay lão gia lại phái người đến biếu một gốc hồng tố thượng hạng đấy, để tẩm bổ cho lão phu nhân. Người thấy đấy, lão gia vẫn luôn nhớ đến người mà. Thẩm thị hừ lạnh, nhớ ta hả, nhớ ta mà bị ta mắng vài câu đã cúp đuôi bỏ chạy. Chỉ biết tặng mấy thứ thuốc bổ kia cũng không quan tâm xem ta có ăn không. Nuôi đứa con trai này đúng là phí công, còn không bằng Ninh Uyên cháu ta. Chấm, xin tổ mẫu đừng nói phụ thân thế à, phụ thân là gia chủ, mấy hôm nay cũng có nhiều chuyện phiền lòng rồi, nên chỉ nhất thời không để ý được đến bên này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ tổ mẫu phải chăm sóc bản thân thật tốt thì mới giúp phụ thân yên lòng được. Dứt lời y quay sang bảo La Ma Ma, phụ thân vừa biếu một gốc hồng tố đúng không? Phiền La Ma Ma đi cắt hai miếng mang đến đây, cho vào canh này để tổ mẫu uống chung thì tốt hơn. La Ma Ma lập tức gật đầu, vâng lời rời đi. Nói đến cùng cũng tại Thư Tang Môn Tinh, Ninh Bình Nhi kia, Ninh Uyên vừa nhắc đến chuyện làm Ninh Như Hải phiền lòng là Thẩm thị lại mất hết khẩu vị, đặt bát xuống. Cháu có nghe phụ thân cháu nói gì về việc xử lý Ninh Bình Nhi không? Chưa có gì ạ, mà nếu có thì phụ thân cũng không nói với cháu đâu. Ninh Nguyên sờ sờ mũi. Không nói với cháu, Thẩm Thị nhướng mày, Ninh Trạm thì bệnh, Ninh Tương thì chẳng ra gì, cả cái Ninh Phủ này chỉ còn cháu là có thể giúp đỡ nó. Nó không nói với cháu thì nói với ai nữa? Đã mấy ngày rồi, chắc lẽ nó định bao che cho con nha đầu kia thật. Ninh Nguyên đáp, chắc là phụ thân có quyết định khác rồi ạ, tổ mẫu lo nhiều thế làm gì, cứ an tâm nghỉ dưỡng đi thôi. Còn gì mà quyết nữa? Ta thấy chắc chắn là Nghiêm Thị lại khuyên gì nó rồi, thế nào cũng bảo nó xử lý nhẹ tay cho xem. Mẫu thân này của con đúng là hiền lành thật, nhưng đôi khi lại nhân từ quá, không biết thế nào là quyền lực trị ra tốt quá lại làm người ta thấy mình dễ dãi. Ta thì không thế được, nếu phụ thân ngươi đã không quản nổi việc này, thì để bà già ta tới. La ma ma đâu, la ma ma đang mang sâm đến, nghe bà gọi thì vội vén rèm vào trong. Đi gọi Ninh Như Hải và Đại Tức Phụ đến, khựng lại một chút Thẩm Thị lắc đầu, thôi, gọi toàn bộ người trong phủ đến chính sảnh Thọ An Đường. Bà già này có lời muốn nói, Tàng Môn Tinh, sao siêu xấu, thường được ví như tai họa ngập đầu. Chi tiết xem ở đây, 060, thả trôi sông, La Ma Ma làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc mà tất cả mọi người trong phủ đã tụ tập ở Thọ An Đường. Ninh Nguyên đỡ Thẩm Thị đến ngồi ghế chủ vị rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên, im lặng quan sát vẻ mặt của mọi người. Trông Ninh Như Hải vẫn u ám như thế, từ khi Ninh Bình Nhi xảy ra chuyện, nơi mi tâm của gã vẫn luôn cau chặt lại, chưa từng giãn ra. Nhiều ngày trôi qua làm nỗi tức giận của gã với nàng đã phai đi đôi chút, ngược lại còn hơi do dự khi nghĩ đến chuyện phạt nàng. Không chỉ vì Ninh Bình Nhi là đứa con gái mà gã đã yêu thương từ nhỏ, gã có phần không đành lòng. Mà còn vì Liễu Thị đã gào khóc mấy ngày hôm nay, nghe nói mấy lần còn định tự sát nữa. Bà là người gã sủng ái nhất trong ba người vợ, nên ít nhiều gì cũng có tình cảm. Hơn nữa, Nghiêm Thị cũng đã khuyên gã. Hổ dữ không ăn thịt con, dù Ninh Bình Nhi có phạm sai lầm cỡ nào thì trưởng bối là họ cũng nên khoan hồng một chút. Không nhất thiết phải cứng nhắc làm theo gia pháp mà chỉ cần giơ cao đánh khẽ là được. Nhưng gã có thể, giơ cao đánh khẽ, mà xử lý chuyện này không thì lại là một câu chuyện khác. Nếu gã thực sự mắt nhắm mắt mở tha cho Ninh Bình Nhi thì Thẩm Thị tức giận là chuyện nhỏ, chỉ sợ người ngoài lại chỉ trỏ rồi mắng Ninh Phủ chẳng ra gì. Vậy nên mấy hôm nay gã vẫn luôn đau đầu, không thể đưa ra được quyết định. Thẩm Thị nhận chén trà từ tay Ninh Nguyên, hắng giọng một tiếng. Thấy con trai mình vẫn do dự như thế, bà hơi bực mình. Ta gọi các ngươi đến đây là muốn hỏi, chuyện của Ninh Bình Nhi đã có quyết định cuối cùng chưa? Thưa lão phu nhân, con vẫn cần cân nhắc thêm nữa. Ninh Như Hải nặng nề đáp, đợi con bé khỏe lại rồi phạt cũng không muộn. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thấy ngươi chưa từng muốn phạt thứ bại hoại gia môn đó thì có. Thẩm Thị đặt mạnh chén trà xuống bàn, già này nằm trên giường mà vẫn nghe được người ngoài kia chửi mắng Ninh Phủ ta thế nào. Đã đến nước này rồi mà ngươi còn không mau xử lý nha đầu kia đi. Để dẹp lời đồn đi chứ, hay ngươi còn chờ nó trừ thêm một đứa con hoang về nữa cho ngươi lên chức gia gia luôn. Lão phu nhân nói thế thì khó nghe quá, Ninh Như Hải cau mày, chuyện Bình Nhi làm lần này cũng làm con rất giận, nhưng dù sao con bé cũng là cháu gái của người. Nếu làm theo gia quy thì nó chỉ có đường chết, nhưng mà Hổ Dữ còn không ăn thịt con, người bắt con ra tay thế nào được đây? Hổ Dữ không ăn thịt con, thằng nghịch tử ngươi muốn làm ta tức chết phải không? Thẩm Thị tức đến độ suýt nữa thì hất văng chén trà. Vậy ta hỏi ngươi, đây là lần thứ mấy nó phạm lỗi rồi? Ninh Như Hải im lặng, người hạ độc vào bánh trôi rồi giá họa cho Uyên Nhi vào đêm trừ tịch năm ngoái là nó phải không? Người thao túng cổ thuật muốn ếm tổ mẫu của nó là ta đây cũng là nó, phải không? Bà thoáng khựng lại, người cởi hết quần áo trên Xuân Yến, làm nhà ta mất mặt. Người thông đồng với kẻ họ Lỗ bất chấp danh tiết mang thai rồi lại mưu đồ bò lên giường tứ điện hạ hòng được gả vào hoàng gia cũng là nó, phải không? Kẻ làm tất thảy những chuyện ô nhục đến cực điểm đó đều là ai, ngươi có biết không? Ninh Như Hải vẫn không nói gì, nhưng mặt gã đã hơi đỏ lên. Ta không ngại nói thẳng cho ngươi biết. Ngươi coi nó là con gái, nhưng bà già này đã không coi nó là cháu gái nữa. Làm sai một chuyện thì có thể nói là trẻ tuổi vô tri, dạy dỗ tiếp là được. Nhưng sai lầm nối tiếp sai lầm thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn chống chế tiếp là nó vẫn vô tri được à? Ninh Bình Nhi này sao lại là cháu ta được, rõ ràng là thiên sát Tang Môn Tinh. Nó đến chỉ để làm nhục danh tiếng của ngươi, làm tổn thọ của ta. Chấm, Thẩm Thị gầm một tràng, chợt ho khan vài tiếng. Ninh Nguyên vội bước đến vỗ lưng cho bà. Bà hít một hơi thật sâu, lại chỉ vào y, nói tiếp với Ninh Như Hải. Khi Ninh Bình Nhi giá họa cho Uyên Nhi, ngươi chỉ nghe lời từ một phía mà đã không do dự muốn thiêu chết thằng bé, thậm chí chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. Nay đổi thành Ninh Bình Nhi phạm phải tội ác còn không thể dung thứ hơn, thì ngươi lại giở cái gì mà? Hổ dữ không ăn thịt con, ra với ta, ngươi xứng nói thế chắc? Dường như đã hiểu rõ, Ninh Như Hải vội ngước lên, trừng mắt nhìn Ninh Uyên. Ta biết mà, lão phu nhân tức giận thế này, đương nhiên là nhờ ngươi châm ngòi thổi gió chứ. Ngươi câm miệng cho ta, chớ có mượn danh ta để chửi cháu ta. Chấm, Thẩm thị vỗ bàn thật mạnh, hét to đến độ Ninh Như Hải nhất thời cứng miệng. Ta biết vì chuyện với mẹ Uyên Nhi nên ngươi cũng không thích nó lắm. Nhưng dù sao nó cũng là con ngươi. Bình thường ngươi bất công với nó thì thôi, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua được, nhưng ngươi cũng đừng cho là ta mù. Thân làm gia chủ mà việc cơ bản nhất là phân biệt rõ phải trái ngươi cũng không có. Yêu thương đến mù quáng kẻ tâm địa ác độc, lại lạnh nhạt với người có tài. May mà Uyên Nhi cũng là đứa trẻ ngoan, vừa thông minh vừa hiếu thảo, nên mới không ghi hận ngươi. Nếu nó vừa hẹp hòi vừa đố kỵ xem, thì đã quậy tung cái nhà này lên từ lâu rồi. Thẩm thị nói lời chính nghĩa hết sức, hình như đã quên. Chính bà trước đây cũng làm hệt như Ninh Như Hải đã làm vậy. Ninh Như Hải bị mắng mà không dám ho he lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã là con trai độc nhất của Thẩm thị, luôn được thương yêu từ bé, nào đã bị mắng như thế bao giờ. Lại còn trước mặt tất cả thê thiếp và hậu bối nữa. Nhưng dù thế thì gã vẫn không có gan tranh luận với Thẩm thị, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, mặt đỏ gay lên. Nói chuyện già này bị bệnh đã lâu lần này nhé, con trai là ngươi à? Không, phải nói là tất cả con dâu và cháu chắt ở đây, đã ai đến phụng dưỡng ta mỗi ngày như Uyên Nhi chưa? Thẩm thị đã mở miệng rồi thì không dừng được nữa, tựa như đang trút hết nỗi bực dọc mấy ngày nay lên người Ninh Như Hải. Vẫn nói công sinh không bằng công dưỡng, ngươi đã già đầu thế này rồi, chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi cách dạy con thế nào à? Ngươi là mệnh quan triều đình tay cầm quân quyền, mà quản không nổi cái nhà mấy chục người thì biết quản mấy vạn binh sĩ làm sao? Ninh Bình Nhi phạm phải tội lỗi trời đất không dung như thế, mà ngươi còn tiếc không nỡ phạt. Rồi người ta sẽ chỉ mắng già này không biết dạy con thôi, dạy mấy chục năm lại dạy ra một thằng hồ đồ. Thôi thôi, ngươi thích thì cứ thiên vị đứa con gái không bằng xuất sinh của ngươi đi. Ta không dám chọc vào ngươi nữa, cũng chẳng còn mặt mũi ở lại cái nhà này, mai la ma ma thu dọn đồ đạc về Hoa Kinh với ta. Mắt không thấy tâm không phiền, không được, nương không thể làm thế. Nghe Thẩm thị nói muốn về nhà mẹ đẻ, Ninh Như Hải sợ hãi quá đỗi, vội ngẩng phắt đầu lên, ngay cả xưng hô cũng quên mất. Người mà về nhà mẹ đẻ thì con biết để mặt mũi đi đâu. Gã phản ứng như vậy cũng dễ hiểu, nếu Thẩm thị về Hoa Kinh thật thì gã có thể tưởng tượng ra người ngoài sẽ nói gì. Nói gã làm con bất hiếu, làm mẹ mình tức đến nỗi phải bỏ đi. Mà chỉ riêng cái danh, bất hiếu, này đã đủ để tấu chương tố cáo của quan viên vùi chết gã. Không về, chẳng lẽ cứ ở đây để bị xem thường à? Thẩm thị hừ lạnh một tiếng. Xin lão phu nhân đừng nóng giận, lão gia sẽ không để người phải chịu bực đâu. Khi Ninh Như Hải còn trợn mắt há mồm, Nghiêm thị đã quỳ gối xuống, kéo tay áo Ninh Như Hải. Gã buồn bã lắc đầu. Thôi thôi, cũng là nghiệt nó tự tạo ra, không thể trách người khác được. Rồi liếc sang quản gia ở cửa, dẫn Bình Nhi đến đây. Chẳng mấy chốc mà hai gia đinh lực lưỡng đã xách Ninh Bình Nhi đến. Trông nàng cực kỳ chật vật, trên người chỉ mặc độc một chiếc váy xám xịt bẩn thỉu, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, hẳn là vẫn chưa khỏe lại sau lần sinh non vừa rồi. Liễu thị và Ninh Tương đi theo sau nàng. Ninh Tương bị 30 gậy theo gia pháp đánh cho da chóc thịt bong, đang gắng gượng bước đi, gáy và tay đã nổi hết gân xanh lên. Liễu thị cũng hốc hác hẳn đi, vẫn mặc xiêm y hôm cưới hỏi đó. Đây là lần đầu tiên ả bị tống vào từ đường kể từ khi gả cho Ninh Như Hải đến giờ, lại cộng thêm cú sốc tinh thần nên trông cứ ngơ ngác như kẻ điên, chẳng bù cho lúc trước lúc nào cũng chỉn chu. Ninh Thiến Nhi ngồi ở một bên, thấy ca ca, tỷ tỷ và nương của mình trông như vậy thì không chỉ không khó chịu, mà đôi mắt còn thoáng vẻ đắc ý, nhưng sắc mặt nàng thì vẫn diễn theo kịch bản. Nàng lập tức bước lên đỡ Liễu Thị, chớp chớp mấy cái đã chảy nước mắt. Liễu Thị không để ý đến con gái tứ của mình, vừa bước vào cửa một cái, mắt ả đã dính chặt lên người Ninh Như Hải. Ả vội đẩy Ninh Thiến Nhi ra, gào khan lên với gã. Lão gia ơi, ông phải cứu Bình Nhi của ta. Nó bị người ta hãm hại đấy, ông phải mau cứu nó, mau mau cứu nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Như Hải thật không ngờ, đã đến nước này rồi mà Liễu Thị còn dám om sòm như thế. Lại thấy ả nhăn nhúm bẩn thỉu, gã không khỏi ghét bỏ quát lên. Ngươi đang đứng trước mặt lão phu nhân đấy, im lặng chút đi. khóc giống như thế còn ra thể thống gì? Liễu thị ngẩn ra, dường như lúc này mới để ý đến Thẩm thị đang ngồi ghế chủ vị, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Phạm sai lầm đến mức ấy mà còn dám đặt điều, đúng là chưa hề biết mình sai ở đâu. Hãm, hại, ai ép con gái ngươi có bầu được vậy? Thẩm thị liếc nhìn à? Nó trở nên bại hoại ra môn nhường ấy, 89 phần là tại người làm mẹ xảo trá như ngươi mưa dầm thấm đất dậy hư con cháu Ninh gia ta. Chấm, Liễu thị há hốc mồm, đây là lần đầu tiên Thẩm thị nói ả khó nghe như vậy, nhất thời ả không tiếp thu nổi. Ninh Bình Nhi ngồi dưới đất, mặt mũi thẫn thờ, dường như đã vô tâm với mọi thứ. Thực ra từ khi biết mình không thể gả cho Tư Không Húc nàng đã mất hết dũng khí làm mọi sự rồi. Lão phu nhân, Bình Nhi đã được đưa tới rồi. Trước đây là con không đủ quyết đoán, nay nên xử lý nó thế nào thì lão phu nhân cứ quyết đi à? Ninh Như Hải lắc đầu, hoàn toàn từ bỏ ý định nhúng tay vào chuyện này. Đại tức phụ, theo gia pháp thì nên xử lý Ninh Bình Nhi này thế nào? Thẩm thị hỏi Nghiêm thị, việc này, Nghiêm thị hơi chần chừ. Việc này, gia pháp không viết rõ, nên con, ngươi không nói ta cũng biết. Trong gia pháp đương nhiên không viết rõ hình phạt cho tội danh này, vì tổ tiên Ninh gia ta không thể ngờ được là trong đám con cháu của mình lại có kẻ bại hoại nhường ấy. Thẩm thị nặng nề nói, theo sách nữ giới viết, phàm là phụ nhân giới L Sigma viết thường A nặng Y, đồi phong bại tục thì đều phải chịu hình phạt thả trôi sông. Với tội lỗi của Ninh Bình Nhi thì dư sức để nó chịu hình phạt này. Thẩm thị vừa dứt lời, trong phòng đã lặng ngắt, đúng là tội của Ninh Bình Nhi đáng để nàng bị vậy thật, nhưng dù sao họ cũng là người một nhà. Nghe thẩm thị quyết đoán như thế, làm họ không khỏi khiếp sợ. Vừa nghe ba chữ, thả trôi sông, Ninh Bình Nhi đã trợn trắng mắt ngã xoài ra đất, hiển nhiên là sợ đến ngất xỉu. Không, không thể nào, sao có thể đối xử với Bình Nhi của ta như thế? Liễu thị lắc đầu liên tục, không thể tin nổi. Ninh Bình Nhi là đứa con gái mà ả thương yêu từ nhỏ, nàng xảy ra chuyện như thế đã làm ả khó mà chịu được. Nay thẩm thị lại muốn đẩy con ả đến cái chết, sao mà ả chịu đựng được nữa? Lão phu nhân, Bình Nhi đương tuổi thanh xuân, người không thể bắt nó chết được. Ả hét ầm lên như phát điên, ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh, ả đột nhiên thấy Ninh Thiến Nhi đứng đó, liền xông đến tóm lấy tay nàng rồi dí sang chỗ thẩm thị. Hay là để Thiến Nhi chết thay Bình Nhi đi, không phải lão phu nhân chỉ muốn dẹp tai tiếng bên ngoài thôi sao? Thiến Nhi cái gì cũng không bằng Bình Nhi, có chết ta cũng không tiếc. Rồi Bình Nhi có thể sống dưới thân phận của Thiến Nhi. Ta mất bao nhiêu tâm huyết mới nuôi ra được một đứa con gái tài hoa vượt trội như vậy, nó không thể chết thế này được. Nghe Liễu thị nói vậy, vẻ không đành lòng vốn có trên mặt Ninh Thiến Nhi thoát cái trở nên chết lặng. Thẩm thị vỗ bàn thật mạnh quát, điên rồi, đúng là điên rồi, Thiến Nhi cũng là con ngươi, thế mà ngươi dám nói ra chuyện hoang đường như thế. Ngươi có còn là người nữa không? Hoang đường, ha ha ha, Liễu thị cười rú lên, Bình Nhi của ta bẩm sinh mỹ lệ, xinh đẹp như hoa, sau này chắc chắn sẽ thành phượng trong loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ lên nhờ con, đến lúc đó rồi ta còn cần nhìn sắc mặt các ngươi để sống nữa chắc. Tất cả sẽ phải quỳ gối xưng thần trước ta. Chấm, mặt ả đỏ gay lên, đột nhiên chỉ vào thẩm thị. Bà lão thối thay này, ta đây nhịn ngươi đã lâu. Trong cái thọ an đường này của ngươi có bao nhiêu thứ là do nhà mẹ đẻ ta đưa đến. Đã nhận lấy không biết ngượng, mà còn dám đối xử với Bình Nhi của ta thế à, ta nhổ vào. Nếu có ngày Bình Nhi lên làm hoàng hậu ta nhất định sẽ bắt ngươi quỳ gối liếm giày cho ta. Chấm, tất cả mọi người trừng mắt nhìn ả, Ninh Tương há hốc miệng, mắt Nghiêm thị mở lớn như chuông đồng. Còn Ninh Như Hải thì tức đến môi run run, đám hạ nhân quay sang nhìn nhau, vẻ mặt sợ hãi không thể tin nổi. Tam phu nhân, vừa nhục mạ lão phu nhân ngay trước mắt mọi người, vô liêm sỉ, thẩm thị nào đã bị sỉ nhục như thế bao giờ? Bà tức đến quên hết cả phong thái, cầm chén trà phi thẳng vào Liễu thị. Chán ả, cốp, một tiếng bị đập trúng, chàng cười the thế kia nhất thời ngưng lại, ả ngã thẳng xuống đất, khuôn mặt đã chảy đầy máu. Xin tổ mẫu bớt giận, chắc Liễu Di nương điên rồi nên mới nói thế, tổ mẫu đừng để bụng. Ninh Uyên không ngừng vuốt lưng cho thẩm thị, đồng thời bảo La Ma Ma bưng chén trà khác lên. Phải đấy, xin lão phu nhân đừng giận, con sẽ xử lý mụ điên này, dám chọc tức lão phu nhân thì không thể có kết cục tốt được. Vì Liễu thị đẹp nên vốn Ninh Như Hải vẫn còn thương hại ả, nhưng ai ngờ ả lại phát điên trước mặt mọi người như thế. Lòng thương hại nho nhỏ đó của gã đã bị mài cho bằng sạch. Ninh Tương sợ hãi quỳ xuống đất, còn Ninh Thiến Nhi đã trở về chỗ của mình, ánh mắt nhìn Liễu thị như thể đang nhìn một người xa lạ. Còn chờ gì nữa, mau mau khiêng đám người này xuống, để đây cho bẩn mắt lão phu nhân nữa sao? Ninh Như Hải gầm lên với quản gia. Đối phương lập tức cho người kéo đám Liễu thị xuống. Thẩm thị thở hổn hển một lúc mới bình tĩnh lại được, sắc mặt căng cứng như dây đàn, lạnh lẽo nói. Đúng là mẹ nào con nấy, mai cho người truyền tin ra ngoài, Ninh phủ ta không thể chứa chấp thứ dơ bẩn Ninh Bình Nhi này nữa, cần thanh lý môn hộ ngay lập tức. Quyết định thả trôi sông nó ở kênh Kinh Hoa, mời bách tính Giang Châu đến làm chứng. Tin Ninh phủ muốn dìm chết Ninh Bình Nhi lan truyền rất nhanh. Vì vụ bê bối của nàng rất lớn, hầu như cả thành đều biết. Nên khi biết Ninh phủ muốn thanh lý môn hộ, phàm là ai đang rảnh rỗi đều chạy đến kênh Kinh Hoa để xem. Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, Ninh Như Hải còn làm theo lời thẩm thị. Mời người của quan phủ đến làm chứng, hoàn toàn tỏ rõ thái độ tuyệt không bao che cho kẻ phạm tội. Từ sáng sớm, họ đã trói tay, bịt miệng mắt của Ninh Bình Nhi đang mặc đồ trắng rồi vứt lên xe đẩy, đẩy tới ven kênh. Tuy bị trói chặt tay chân nhưng hẳn là Ninh Bình Nhi biết mình sắp gặp phải chuyện gì, nên gồng mình uốn éo, hòng thoát được khỏi sự ràng buộc này. Nhưng quanh nàng đang có nhiều người trông chừng như thế, sao nàng có thể thoát được? Vì là thanh lý môn hộ nên trưởng bối nào có thể làm chủ được trong Ninh phủ thì đều tới. Một hàng ghế gỗ lim được bày ra ven kênh, Ninh Như Hải, Thẩm thị và Nghiêm thị đều có mặt trong đó, thậm chí một số di nương từng bị Liễu thị bắt nạt cũng đến xem. Đương nhiên là Ninh Nguyên có đến, nhưng y không để Đường thị đi theo. Theo y thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Bình Nhi bị thế này là chịu phạt đúng tội, nhưng dù gì đây cũng là chuyện gờ yêu ta ít chóc ít để người hiền lành dịu dàng như Đường thị thấy thì hơn. Loại chuyện thế này tất nhiên phải cử hành theo giờ hoàng đạo, mọi người chỉ có thể chờ. Khi mặt trời dần lên cao, phía xa đột nhiên đi tới một đội nhân mã. Phần lớn trong số đó là hộ vệ vũ trang đầy đủ, ai ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực dáng vẻ bất phàm, trông không giống hộ vệ của nhà giàu bình thường. Họ vây quanh một chiếc xe ngựa màu trắng mộc mạc, nom rất khiêm tốn. Đến gần bờ sông thì đội nhân mã từ từ dừng lại, màn xe vén lên, một nam nhân tóc đen tuấn tú đội quan ngọc bước xuống. Nhất thời, đám quần chúng vây xem xôn xao hết cả lên. Họ xì xầm bàn tán về nam tử kia, nhưng lại không dám nói to quá, sợ gã nghe thấy được. Ninh Nguyên híp mắt lại, Tư Không Húc đến đây làm gì? Thân là một trong hai nhân vật chính của vở kịch, gian phu dâm phụ, nọ, rõ ràng sự xuất hiện của Tư Không Húc ở đây là cực kỳ không thỏa đáng. Nhưng vì ngại thân phận của gã, mọi người đều không dám nói gì. Đương nhiên gã cũng không đến gần, chỉ đứng từ xa trông lại. Hiển nhiên là đến xem cảnh Ninh Bình Nhi bị thả trôi sông. Đến giờ rồi, ma ma ở từ đường Ninh gia đột nhiên hô to. Bắt đầu hành hình, nghe thấy âm thanh này, Ninh Bình Nhi lại càng dãy giụa kịch liệt hơn. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến mấy ma ma hành hình. Xưa nay nghề của họ là chấp trưởng gia pháp, làm chuyện này cũng đã tiện tay, nhấc Ninh Bình Nhi ra khỏi xe một cách rất dễ dàng. Dù Ninh Bình Nhi đã dùng hết sức bình sinh, nhưng chân tay nàng vốn yếu ớt lại chưa phục hồi hẳn sau đợt đẻ non, nên sao mà chống lại được mấy ma ma lực lưỡng này. Chẳng mấy chốc mà họ đã nhét nàng vào lồng heo đã chuẩn bị trước, buộc thêm tảng đá ở ngoài rồi mấy người cùng đẩy một cái, đẩy cho lồng heo nọ rơi xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Sông mùa xuân nước chảy rất xiết, lồng heo kia còn bị thêm tảng đá buộc vào, đẩy xuống rồi thì lập tức bị nước sông nhấn chìm, thoáng cái đã chẳng thấy đâu nữa. Trong nháy mắt lồng heo chìm xuống, trên bờ sông ồ lên rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng. Có vài phu nhân chưa từng thấy cảnh tượng thế này, nửa sợ hãi nửa không dám nhìn mà quay đi. Ngồi ở trên cao, Ninh Nguyên vô thức siết chặt tay vịn ghế. Lúc này hẳn là Ninh Bình Nhi chết chắc rồi. Người ngồi cạnh y Ninh Mạt nhỏ giọng nói. Tự gây nghiệt thì không thể sống, là chính nàng ta gieo gió gặt bão thôi. Y lạnh lùng đáp, thực ra, nàng cũng chưa đến nỗi phải chết. Ninh Mạt thở dài, tuy ta không thích Ninh Bình Nhi cũng đúng là nàng bị phạt đúng tội thật. Nhưng dù sao cũng là huynh muội, thấy nàng chết thế này, ta cũng không vui vẻ gì. Nhưng nếu ngươi cứ tha cho nàng, thì sau này khi đẩy ngươi vào chỗ chết, nàng ta nhất định sẽ rất vui đấy. Ninh Nguyên đáp, nếu nàng chưa từng có ý hại người thì thiên hạ đã thái bình rồi. Ai bảo nàng với Liễu thị lại nhiều lần tìm mọi cách để gờ yêu ta ết ta. Tuy ta không bao giờ chủ động đi hại người, nhưng cũng không đứng im cho người khác hại mình. Kết cục hôm nay của nàng chỉ là được làm vua thua làm giặc thôi. Dừng lại một chốc y nói tiếp, có một vài châm ngôn lúc nào cũng đúng, tuy ta không hiểu được hết nhưng lại rất hiểu một câu thế này, nếu ngươi không muốn bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ thì buộc phải trở nên sát phạt quyết đoán, tuyệt đối không được lưỡng lự hay mềm lòng. Nếu không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù ngươi có bỏ qua cho người khác thì lần sau chưa chắc người ta đã bỏ qua cho ngươi. không muốn làm thịt cá thì phải trở thành dao thớt, mà phải là con dao sắc bén nhất mới được. Cách chương.